nhìn thấy nàng ở chỗ Cao Thái Hậu, Ngồi Cửu Ngũ mới để lộ ra sự lo lắng của chính mình. Tần Phiên Phiên lắc đầu, không có đâu, Hồng Y cùng Hồng Thường một tấc cũng không rời bảo hộ ta. Sao có thể dễ dàng bị thương được, chỉ là tối hôm qua không ngủ ngon thôi. Nửa câu cuối cùng ngữ điệu mềm mại, rõ ràng là đang làm nũng với hắn. Tầm mắt nam nhân dừng lại ở trên đôi mắt có hơi phát xanh của nàng. Lập tức nói, nhất định là do ta không ngủ cùng nàng rồi. Đối với loại hành vi tự rát vàng lên mặt mình của hắn, Tần Phiên Phiên nhún vai, không cho hắn có cơ hội tiếp tục khoe khoang. Người bắt rắn quả nhiên là xảy ra vấn đề. Hôm nay cho người thẩm vấn một chút, có lẽ sẽ có kết quả. Cho dù hắn ngậm miệng không nói, vậy Bính Quý Nhân cũng chạy không thoát khỏi hiềm nghi được. Chỉ là tạm thời có muốn động đến nàng ta hay không thôi. Thần thiếp đang đắn đo, không biết có bị rút dây động rừng hay không. Tần Phiên Phiên kéo đề tài tới trên người người bắt rắn. Ngày ấy hai tiểu thái giám nâng đến một thùng, cho dù bên trong đầy rắn độc, vậy cũng bị bắt đến 7-8 phần. Lấy đâu ra nữa, còn vừa khéo mỗi buổi tối chết một cái phi tần cùng cung nhân bên người phi tần. Một đêm thay một cái cung điện, hơn nữa những cung điện này cũng không phải gần nhau. Thậm chí ngay cả lãnh cung cũng có. Đây rõ ràng là người làm, có người ở bên trong hậu cung lấy rắn độc làm việc. Nhưng từ sau khi xảy ra chuyện này, hậu cung vốn đã canh phòng nghiêm ngặt, lại càng tuần tra đến cực kỳ gắt gao. Căn bản là không trà trộn vào cung được, cũng không thể mang rắn tiến vào, trừ phi là người vốn ở trong cung, còn phải biết khống chế rắn. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có mấy người bắt rắn lưu tại trong cung mà thôi. Hơn nữa bọn họ còn là người hành động tốt nhất, rắn trời sinh vốn chính là kẻ phục kích. Tiêu Nghiêu duỗi tay sờ sờ gương mặt nàng, lại ôm nàng vào trong lòng ngực, như là người trước mắt là chân bảo mất mà tìm lại được vậy. Trân trọng như thế nào cũng không thấy đủ. Hoàng thượng, đang nói chính sự với ngươi mà. Tần Phiên Phiên tùy ý để hắn ôm, đợi một hồi lâu nam nhân trước mắt vẫn dính lấy nàng. Làm ra động tác thân mật, đối với vấn đề lúc trước nàng nói, lại hoàn toàn không nghe được. Trẫm đang vội vàng chính sự mà, là nhìn kỹ nàng đấy. Tiêu Nghiêu đáp lại cứ như theo lý thường nên vậy. Ta rất tốt, không có bị thương, người bắt rắn kia còn chưa có ra thiên điện đã bị đánh hôn mê rồi. Tần Phiên Phiên liên tục bảo đảm với hắn, không bị thương điểm này ta xác nhận, nhưng sau khi chúng ta chia giường ngủ cả đêm, nàng ngủ ngon sao, mơ thấy ai, đêm nay lại ngủ một mình, trong lòng nàng trẫm vẫn là quan trọng nhất sao, trẫm vĩnh viễn là vị trí thứ nhất sao, liệu có ngủ mấy buổi tối, nàng liền mơ thấy nam nhân khác, thậm chí là con chó con mèo khác không. Tiêu Nghiêu nghiêm túc mà nhìn nàng. Cực kỳ nghiêm túc gật đầu, lúc sau liền bĩu môi, bắt đầu chất vấn nàng, mỗi một vấn đề hắn đưa ra, Tần Phiên Phiên lại nhíu chặt mày thêm một phần, thẳng đến cuối cùng bị hắn hoàn toàn chọc cười, chẳng qua tách ra ngủ một buổi tối mà thôi. Hoàng thượng liền hỏi nàng loại câu hỏi này, chàng đây là nói cái gì vậy, mới một buổi tối, ta lại không phải nữ tử là lơi ong bướm, nghĩ đến nam nhân khác cái gì chứ, Tiêu muốn chàng đây là không xem trọng ta, hay là khinh thường chính chàng đây, ta ngủ không tốt. Cả đêm đều nghĩ đến chàng, không có hoàng thượng ở bên người làm ấm ổ chăn, cứ cảm thấy như thiếu cái gì. Tần Phiên Phiên bất đắc dĩ, đành phải mở miệng trấn an hắn, kết quả liền thấy mặt Tiêu Nghiêu vốn đang thấp thỏm, bỗng nhiên liền mở to hai mắt nhìn nàng, lòng tràn đầy vui mừng. Hắn lập tức bế nàng lên, bắt đầu xoay quanh, như là con cún đang vui vẻ vậy. Tần Phiên Phiên bị động tác bất thình lình của hắn làm hoảng sợ, lập tức duỗi tay ôm cổ hắn, thả ta xuống dưới a a. Ban đầu nàng muốn dãy giụa, kết quả Tiêu Nghiêu lập tức làm ra một động tác muốn quăng nàng ra ngoài. Làm nàng sợ tới mức toát mồ hôi lạnh, lập tức ôm chặt lấy hắn, cũng không dám dãy giụa nữa. Gần đây Ngôi Cửu Ngũ khắc khổ rèn luyện rất có hiệu quả. Ôm nàng xoay vài vòng, cũng không thấy hắn mặt đỏ thở hổn hển, cuối cùng vẫn là hai người chóng mặt đến không chịu nổi. Tiêu Nghiêu mới chịu thả nàng xuống, chàng lại phát điên cái gì đấy? Tần Phiên Phiên choáng váng. Trong đầu như bị chiếc đũa không ngừng quấy loạn lên, còn sinh ra một trận cảm giác ghê cổ. Tiêu Nghiêu dựa vào trên người nàng, còn choáng váng hơn cả nàng, vừa định há mồm nói chuyện, kết quả một chữ còn chưa nói ra đã nôn khan trước một tiếng. Tần Phiên Phiên bị một chiêu này của hắn làm cho sắc mặt trắng bệch, vội đẩy hắn ra, máu toàn thân đều xông lên ót, thuần túy là bị chọc giận rồi, sao phải khổ vậy chứ, không thể xoay còn ôm nàng xoay quanh, có nhiều cách biểu đạt vui sướng như vậy. Hắn lại đi chọn loại không thoải mái nhất, còn làm cho hắn như muốn nôn trước mặt Tần Phiên Phiên nữa. Trẫm cao hứng mà, nàng thích trẫm như vậy, nhất định sẽ khen thưởng nàng. Tiêu Nghiêu thật vất vả mới đè cơn nôn xuống đáy lòng. Miễn cưỡng nói ra một câu, làm màu không được, hắn sao lại choáng như vậy chứ? Trước mắt đều là ngôi sao nhỏ đang xoay quanh, đây rốt cuộc là muốn thưởng hay là trừng phạt chứ? Tần Phiên Phiên lườm hắn. Đến bây giờ Tiêu Nghiêu vẫn còn choáng váng. Cho dù không thấy rõ biểu tình của nàng, cũng biết lúc này tâm tình nàng không tốt. Vậy đổi một cái thưởng khác đi. Hắn vừa nói vừa chen lại đây. Một tay ôm nàng, một cái tay khác lại ấn trên gáy nàng. Tần Phiên Phiên vừa nhấc đầu liền thấy hắn chu môi hôn lại đây. Nàng theo bản năng quay đầu đi. Thành công trốn thoát, hắn không tin, lại nghiêng đầu lại đây. Lại lần nữa bị hụt, không được trốn, hắn thấp giọng nói ba chữ. Còn có chút ý ủy khuất trong đó. Tần Phiên Phiên không trốn, chỉ là nhẹ nhàng dương cằm lên. Vì thế hắn liền hôn lên chóp mũi nàng. Miệng của nàng ở đâu vậy? Tiêu Nghiêu cảm giác hiện tại vẫn còn hoa mắt. Ngũ quan Tần Phiên Phiên như là bị lệch vị trí. Làm hắn căn bản là không tìm thấy đúng chỗ được. Tần Phiên Phiên có chút vô ngữ. Lại bị động tác không đâu này của hắn chọc cười. Cuối cùng chủ động giơ tay ổn định đầu hắn lại. Nhẹ nhàng nhón chân đặt môi lên bờ môi của hắn. Cánh môi hai người tiếp xúc. Truyền đến một trận cảm giác mềm mại, ấm áp, bởi vì nàng hỗ trợ. Tiêu Nghiêu chuẩn xác mà tìm được vị trí môi nàng. Lập tức liền dán lên đó. Đầu lưỡi của hắn rất nhanh liền xen vào. Cạy hàm răng nàng ra. Hoành hành ngang ngược ở trong miệng nàng. Tạo nên một cái hôn triền miên mà ướt át. Chờ đến lúc tách ra. Giữa hai cánh môi còn kéo ra một sợi chỉ bạc. Lộ ra một loại cảm giác uể oải. Rõ ràng bọn họ đều đã xem như vợ chồng già. Thậm chí Thái tử Điện Hà cũng hơn 2 tuổi rồi. Nhưng Tiêu Nghiêu đối với nàng vẫn luôn rơi vào một loại trạng thái tùy thời sẽ động tình. Có câu cửa miệng nói. Một ngày không thấy. Như cách tam thu, ta chỉ cả đêm không thấy nàng, liền có cảm giác như đã mấy đời rồi. Hắn cúi đầu nhìn nàng, vừa nói vừa giơ tay vuốt ve búi tóc của nàng. Tần Phiên Phiên nhìn thẳng vào hắn, trong đôi mắt của nam nhân là ảnh ngược của nàng. Hơn nữa ánh mắt còn tỏa sáng, như là chứa đựng vô số ngôi sao trong đó. Khoa trương, nàng duỗi tay đấm ở ngực hắn một chút. Không khoa trương, không có nàng để chậm ôm ngủ. Tối hôm qua như thế nào cũng không ngủ yên được, sau lại đến nửa đêm, chậm ôm gối đầu ngủ. Vẫn thấy ngủ không ngon, gối đầu không có thơm ngọt như nàng. Tiêu Nghiêu tiến đến bên tai nàng, nhẹ giọng nói thầm, 10 ngón tay hai người đan vào nhau. Nói những lời thì thầm như vậy, đến lúc tìm chỗ ngồi xuống. Tiêu Nghiêu còn ôm nàng vào trong ngực, có lẽ đúng như Cao Thái Hậu đã nói. Tới Duyên Thọ cung trộm hẹn hò, loại cảm giác này thật tốt quá. Làm cho bọn họ hoàn toàn không bỏ xuống được, cũng có lẽ là tối hôm qua không được ngủ cùng nhau. Hơn nữa lúc ban ngày. Bọn họ đã có 8 canh giờ không nhìn thấy nhau. Rõ ràng ngày thường lúc nào cũng có thể tùy ý gặp mặt. Bọn họ đều biểu hiện là không có nôn nóng như thế. Hắn cho dù là thượng triều hay phê duyệt tấu chương, đều có thể hoàn thành đúng hạn. Nhưng tới lúc này gặp mặt cũng phải vụng trộm. Tiêu Nghiêu một chút cũng không nghĩ quan tâm đến chuyện quốc gia đại sự nữa. Chỉ nghĩ cùng hoàng hậu của hắn ở bên nhau lâu thêm một ít. Cao Thái Hậu mang theo Tiêu Nháo Nháo đi chơi hồi lâu mới trở về. Nhìn thấy những công nhân đó đều đứng chờ bên ngoài điện. Một bộ mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Liền biết hai người trong nội điện còn chưa thì thầm xong đâu. Bà không khỏi khẽ thở dài một hơi. Thấp giọng nói thầm, tuổi trẻ thật tốt, phụ hoàng, mẫu hậu, Tiêu Nháo Nháo bị Cao Thái Hậu dắt tay đi cả đoạn đường. Lúc này sắc mặt của thằng bé trong trắng lộ hồng. Mang theo chút mồ hôi. Lúc ở hậu điện, bọn họ từ từ nhìn xem gà nhỏ, vịt nhỏ, tiểu sơn dương. Thậm chí Cao Thái Hậu còn cho người nuôi một con heo nhỏ. Cũng mang theo thằng bé xem, đi xem hết một vòng như vậy, bà mới mang theo tiểu gia hỏa trở về. Trong lòng chắc xong rồi, không nghĩ tới bà đã xem nhẹ trình độ dính nhau của hai người. Cùng với độ dày da mặt của hoàng thượng, thật đúng là xem Duyên Thọ cung như tầm cung của chính mình. Hẹn hò với vợ ở trong cung của bà là thế nào? Lúc này, Cao Thái Hậu chỉ hận chính mình không phải là ngôn quan. Nếu không thế nào cũng phải can gián chết hắn mới được. Bà lại đợi một lát. Cuối cùng thật sự nhịn không nổi, nhẹ giọng dỗ Tiêu Nháo Nháo, kêu tiểu gia hỏa đi phá hư bọn họ hẹn hò. Tiêu Nháo Nháo một đường gọi đi vào, cũng may mắn thằng bé nãi thanh nãi khí mà gọi vài câu. Mới làm tâm linh nhỏ bé của mình không bị cha mẹ ân ái đả kích. Nếu như để thằng bé biết Tiêu Nghiêu ôm Tần Phiên Phiên lâu như vậy cũng không kêu mệt một tiếng nào. Mà lần trước mang theo thằng bé đi leo cây hái quả đào. Lại thở hổn hển, có lẽ là sẽ bị tức phát khóc. Tiêu Nghiêu rời khỏi Duyên Thọ cung trước. Tạm thời giải nỗi khổ tương tư, hắn cũng muốn trở về bố trí một phen. Đêm nay có một vở tuồng phải diễn rồi, còn Tần Phiên Phiên tất nhiên là ở lại nói mấy câu với Cao Thái Hậu mới rời đi. Hai người cũng không rời đi cùng nhau, cũng là vì làm bộ cho người ngoài xem. Thái Hân yêu sầu cả ngày, cả người không buồn ăn uống, chỉ sợ bị người mang đi. Cũng may mắn ngày này gió êm sóng lặng, thậm chí còn có cung nữ tới truyền lời. Nói là mấy người bắt rắn mấy đêm liền. Hoàng thượng để cho bọn họ tạm thời nghỉ ngơi mấy ngày. lại tăng thêm mấy người bắt rắn. Lần này nhất định sẽ không lại xảy ra chuyện gì nữa. Ban đầu Thái Hân cho rằng chính mình bị bại lộ, sau lại cho người đi hỏi thăm một chút, mới biết được tin tức này là mỗi một chủ tử trong cung đều thu được. Lúc này nàng mới yên lòng, màn đêm buông xuống, nàng cũng không đợi nữa. Trực tiếp nằm lên trên giường, vốn còn tưởng rằng không ngủ được, nhưng cuối cùng nàng rất nhanh chìm vào bên trong mộng đẹp. Chỉ là nàng vốn đang ngủ rất sâu, bỗng nhiên cảm thấy quanh người đều rất không thoải mái, giống như cả người đều bị thứ gì mạnh mẽ đè lên. Hoàn toàn không thở được, nàng vốn dĩ không để ý tới, nhưng cái loại cảm giác siết nghẹt càng ngày càng mạnh mẽ. Thậm chí còn truyền đến từng đợt cảm giác hít thở không thông. Ngủ say nhưng cuối cùng vẫn bị đánh bại, nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra. Kết quả trong nháy mắt liền đối diện với một đôi mắt màu xanh biếc. Cái đầu tam giác còn có thứ gì không ngừng vươn tới, ngẫu nhiên còn liếm tới trên mặt nàng. A a, nàng muốn thét chói tai, nhưng lại không dám dùng sức, sợ quấy nhiễu đến thứ ở trước mắt này. Cả người Thái Hân như rơi vào hầm băng, hoàn toàn tỉnh táo lại. Trước mắt là một con rắn, hơn nữa còn là con rắn hình thể rất lớn. Bởi vì cả người của nàng bị đè lên, từng vòng cuốn lấy thân thể của nàng, cộng thêm cảm giác lạnh băng khi tiếp xúc với da rắn. Loại lạnh lẽo chỉ thuộc về động vật máu lạnh, làm nàng lạnh từ thân thể đến trong lòng. Thái Hân bị dọa đến mức rơi nước mắt, lại không dám lớn tiếng kêu to, chỉ dám run rẩy mà gọi người. Nhưng mà cung nhân gác đêm nhạy bén mọi hôm, đêm nay lại giống như kẻ điếc, không có một ai tiến vào nhìn một cái. Cả người nàng không khống chế được mà run lên, đầu óc loạn thành một nắm, ánh trăng mỏng manh theo cửa sổ hắt vào, con rắn đang quấn lấy trên người cũng không thấy quá rõ ràng. Nhưng chính là loại thị giác mơ mơ hồ hồ này, mới càng có vẻ khủng bố vô cùng, làm nàng gần như muốn chết ngất luôn đi cho xong. Nhưng mà nàng lại tỉnh táo hơn bất cứ lúc nào khác. Hoàn toàn cảm thấy mình đang kề cận với cái chết. Nàng biết loại rắn này đều là cuốn chặt con mồi lại từng vòng, làm con mồi hít thở không thông mà chết. Sau đó xương cốt trong người đều đứt gãy hết, ngay sau đó liền nuốt chửng con mồi. Thái Hân chỉ cần vừa nghĩ tới hình ảnh kia, cả người nàng liền run lên như cầy sấy. Một chiếc đèn bị thắp sáng, làm nội điện vốn chỉ có ánh trăng hắt vào, dần dần trở nên sáng ngời lên. Là ai? Mau tới cứu ta. Ta sẽ cho ngươi vô số ban thưởng. Thái Hân còn không có thấy rõ người nọ là ai, liền dị thường kích động mà nhẹ giọng kêu lên. Thanh âm vẫn run run, nhưng thần sắc trên mặt tốt xấu gì cũng không còn tuyệt vọng như vậy nữa. Là chấm, tiếng nói trầm thấp, hai chữ nhẹ nhàng rơi xuống, lại làm Thái Hân trực tiếp chết tâm, so với bị con rắn lớn cuốn lấy còn tuyệt vọng hơn. Ánh nến chiếu sáng người bên cạnh bàn, liền thấy Ngôi Cửu Ngũ vẻ mặt thanh thản ngồi ở chỗ kia. Phía sau là Trương Thành. Còn có một nam nhân xa lạ nữa, nhưng mà nhìn bộ dáng cục mi rũ mắt kia, chắc là người bắt rắn hoàng thượng mới mời vào cung. Hoàng, hoàng thượng, ngài mau cứu cứu nô thiếp, con rắn độc này bò tới trên giường nô thiếp sắp bị cắn chết, cầu ngài cứu cứu nô thiếp. Lúc nàng nói chuyện đã bắt đầu nghẹn ngào, cho dù con rắn này đã dây dưa nàng lâu như vậy, nàng cũng không khiến cho loại động vật máu lạnh này ấm lên được. Trước sau đều là cái loại cảm giác lạnh lẽo đến xương. Ngẫu nhiên nó động động thân thể, còn có thể cảm thấy cảm giác dính nhớp của vảy rắn dây dưa ở trên người. Cái loại cảm giác ghê tởm cùng sợ hãi từ trong xương đã hoàn toàn nuốt sống nàng. Tiêu Nghiêu cười lạnh một tiếng, con rắn này chính là bảo bối người bắt rắn khó khăn lắm mới nuôi ra được. Tuy nói nó đối những người khác tính tình không tốt lắm, nhưng vẫn rất nghe lời với chủ nhân. Người đến cùng là sống hay chết, đều được quyết định vào việc người có muốn nói thật hay không. Nam nhân thong thả ung dung nói. Trên mặt còn treo một nụ cười như có như không, ở dưới ánh nến làm nổi bật lên, cho dù có gương mặt tuấn lãng như thế nào cũng sẽ có vẻ có vài phần dữ tợn. Bình thường, Thái Hân luôn luôn chờ đợi Hoàng thượng có thể xuất hiện ở nội điện của nàng, nhưng hiện giờ khi đã trở thành sự thật nàng lại có một loại cảm giác muốn chết. Nô thiếp cái gì cũng không làm, Hoàng thượng, ngài vì sao phải để rắn quân lấy nô thiếp như vậy? Nô thiếp cũng là cô nương trong sạch, là nữ tử tay trói gà không chặt mà thôi. Thái Hân đã hoàn toàn hỏng mất. Vẫn luôn miệng run rẩy nhắc mãi, ai là người sau lưng sai xử ngươi ở hậu cung làm nội ứng, làm người bắt rắn đi hại hoàng hậu cùng phi tần trong các cung khác. Hắn lạnh giọng hỏi một câu, ban đầu Thái Hân còn làm nhảm nói thầm, không chịu nói thật, Tiêu Nghiêu cũng không còn kiên nhẫn với nàng ta nữa. Nói thẳng, ngươi không muốn nói vậy thì làm thức ăn đêm cho con rắn này đi. Vừa lúc nó đói bụng cả một ngày rồi, cũng không tính là bôi nhọ ngươi. Hắn vung tay lên. Người bắt rắn kia liền lấy ra một viên thuốc từ ống tay áo. Chuẩn bị đưa lại đây. Con rắn vốn đang ghé vào trên người nàng tựa hồ cảm ứng được cái gì. Tốc độ phun ra nuốt vào của lưỡi rắn càng nhanh hơn. toàn bộ trong điện đều có thể nghe được tiếng. Tê tê, ta nói, là cha ta, hắn cùng người khác đạt thành ước định gì đó, nhưng lại không chịu nói cho ta. Nói ta sẽ làm hỏng chuyện, còn nói về sau khẳng định sẽ cho ta làm hoàng hậu. Thái gia chúng ta chính là mệnh làm quốc trưởng, chỉ còn chờ về sau thăng chức rất nhanh nữa thôi. Nhìn cái đầu rắn lắc lư ở trước mắt, nàng cơ hồ có thể ngửi được mùi tanh hôi trên thân rắn. Rốt cuộc không nhịn được, lại khóc lại kêu mà nói ra. Nàng rất sợ chết, loại tử vong bị rắn nuốt vào như vậy khiến nàng càng sợ. Trước khi chết còn phải bị tra tấn, xương cốt trên người đứt gãy, còn là bị giết chết nữa. Xuống địa ngục chẳng qua cũng chỉ như thế đi. Chương 167, Thái Hân chết, à, quốc trưởng, cha ngươi thật biết nằm mơ. Tiêu Nghiêu hừ lạnh một tiếng, mày nhíu chặt, dáng vẻ người không ra người quỷ không ra quỷ của Tô Huyền Nghi và Nhàn Quý Phi kia. Trong đó ngươi diễn vai gì vậy? Hắn nhớ tới lời dặn của Tần Phiên Phiên, nhất định phải hỏi rõ chuyện này, nên lại hỏi nhiều thêm một câu. Nô thiếp chỉ là bị người khác sai khiến, phân vị nô thiếp thấp, các nàng đều là chủ tử nương nương có phân vị cao. Chuyện sai bảo, nô thiếp căn bản không có tư cách cự tuyệt, nô thiếp chỉ biết Tô Huyền Nghi giúp Nhàn Quý Phi làm chuyện gì đó. Nhàn Quý Phi muốn nhổ cỏ tận gốc mà trừ khử nàng ta mới sai nô thiếp chế ra son phấn có độc cho nàng ta dùng. Độc là Nhàn Quý Phi cho, Tô Huyền Nghi liền thành như vậy. Thái Hân thấy Hoàng thượng còn có vấn đề hỏi nàng, liền cảm thấy hẳn là đêm nay mình còn có cơ hội sống. Lập tức nội tâm thả lỏng không ít, lúc nói chuyện giọng điệu cũng lanh lợi hơn rất nhiều. Sau đó Hoàng Quý Phi, cũng chính là Mẫn Phi nương nương hồi cung, nàng ta lật đổ Nhàn Quý Phi, nói là Hoàng thượng dặn dò, ban đầu làm cách nào khiến Tô Huyền Nghi lại biến thành như vậy. Thì cũng làm tương tự với Nhàn Quý Phi, nô thiếp hết cách đành phải chế loại son phấn này một lần nữa. Vừa hay độc lần trước còn thừa liền dùng luôn, trong tất cả những chuyện này, nô thiếp đều là người bị ép buộc, không có liên quan đến nô thiếp. Nàng không ngừng muốn giải thích, trên thực tế nàng thật sự muốn vĩnh viễn chôn chặt những chuyện này ở trong lòng. Dù sao những người trong cuộc, kẻ chết đã chết, người rời cung cũng đã rời cung, không còn ai khống chế nàng. Chỉ là loại chuyện âm độc như thế này lại bị Hoàng thượng biết được, vẫn có hơi tổn hại hình tượng một chút, rất có thể sẽ lưu lại ấn tượng trong lòng Hoàng thượng rằng nàng là một nữ nhân âm độc. Đến lúc đó cũng không dám thương nàng thì nên làm sao bây giờ? Tiêu Nghiêu cười lạnh một tiếng, nhìn thoáng qua Thái Hân đang nằm trên giường, nàng ta vẫn luôn dùng ánh mắt cầu xin mà nhìn hắn. Xử lý nàng ta, hắn vung tay lên, người bắt rắn đứng bên cạnh liền hành động, con rắn lớn trên người nàng lập tức bắt đầu siết chặt. Thái Hân lập tức trừng to hai mắt, biểu tình khi nàng nhìn về phía Hoàng thượng đều là hoảng sợ. Vì sao? Màng nhĩ của Thái Hân giống như bị sung huyết, dường như nàng nghe được tiếng xương cốt của mình nứt gãy. Tiêu Nghiêu lạnh lùng nhìn nàng một chút, trầm giọng nói, ngươi hỏi trẫm cũng vô dụng, ngươi nên đi hỏi con rắn này, dù sao giết ngươi cũng là nó, không liên quan đến trẫm. Thái Hân vẫn luôn treo sáu chữ, không liên quan đến nô thiếp, bên miệng, Tiêu Nghiêu liền dùng sáu chữ này trả lại cho nàng, để cho nàng cũng nếm thử cảm giác nghẹn khuất này. Sau khi hắn ra ngoài, không nhịn được thở dài một hơi, nhìn đình đài lầu các nguy nga dưới ánh trăng, trong lòng dâng lên vài phần mệt mỏi. Hoàng thượng, hồi Long Càn Cung ạ, trong tay Trương Hiền Năng cầm đèn lồng, thấp giọng hỏi một câu. Tiêu Nghiêu lắc lắc đầu, đi thưởng đào các, đoàn người yên tĩnh không một tiếng động đi về hướng thưởng đào các. Hắn và Tần Phiên Phiên đã bàn bạc xong, mấy ngày gần đây muốn làm ra vẻ hai người đang bất hòa. Ít nhất không thể ngủ chung, nhân cơ hội khiến kẻ địch lơ là một chút, để xem rốt cuộc thì người nọ muốn làm gì. Nhưng chờ đến lúc tiễn Thái Hân đi Tây Thiên xong, nhìn tòa cung điện này, trong lòng hắn lại đâng lên vài phần cảm giác cô đơn. Rõ ràng thiên hạ này đều là của hắn nhưng hắn lại cảm thấy thật lạnh lẽo. Muốn liếc mắt nhìn nàng một cái. Sau khi Tiêu Nghiêu đến thưởng đào các, Liễu Âm Trực đêm nay liền ra nghênh đón. Sau khi hành lễ thì thấp giọng nói, nương nương vừa mới nghỉ ngơi, ngài ấy vẫn luôn chờ. Sau nô thì khuyên nhủ một hồi mới đi ngủ. Hắn gật gật đầu, cẩn thận đi vào liền thấy Tần Phiên Phiên đang nằm nghiêng người ngủ. Nhưng lại chau mày, rõ ràng là ngủ không được thoải mái. Tiêu Nghiêu lặng lẽ đi qua, phát hiện một tay nàng lộ ra bên ngoài, hướng ra phía nửa giường bên ngoài, tựa như là muốn ôm ai. Nửa giường bên ngoài là chỗ hắn ngủ, ngày thường lúc hai người ngủ cùng nhau đều đã quen ôm nhau. Hiện tại cho dù hắn không ở đây, nàng vẫn duy trì động tác này như cũ. Hắn đặt tay nàng vào bên trong chăn gấm, lại lén lút ôm nàng. Tần Phiên Phiên nhăn mũi lại, mơ mơ màng màng mở mắt ra. Tiêu Nghiêu thuận tay vỗ vỗ ngực nàng, nhẹ giọng nói, ta chỉ đến ôm nàng một cái. Nàng không cần dậy, ngủ tiếp đi, giọng nói nam nhân vừa trầm thấp vừa ôn nhu, giống như mùa đông mà được uống sữa dê ấm áp vậy. Vẫn luôn ấm vào tận trong lòng, hắn dỗ dỗ liền muốn buông nàng ra, kết quả nàng trực tiếp giơ tay ra ôm lấy cổ hắn. Không cho hắn lùi ra sau, Tần Phiên Phiên dùng một chút sức lực, trực tiếp kéo hắn lại, bĩu môi rồi tìm được môi hắn. Nàng còn chưa tỉnh ngủ, động tác hôn môi còn mang theo vài phần mơ hồ, rồi lại vô cùng triền miên. Thái độ ôn ôn nhu nhu như vậy giống như một tiểu cô nương luyến tiếc người bạn chơi cùng tốt nhất của mình vậy. Rõ ràng đã đến lúc nên về nhà nhưng lại lề mề không muốn rời đi. Thật vất vả mới đến một lần, ôm lâu thêm chốc lát cũng không có hại gì. Nàng nhỏ giọng thì thầm, mang theo ngây thơ vô tận. Tiêu Nghiêu ôm nàng ngã xuống giường, đầu lưỡi dễ dàng mở khớp hàm của nàng ra, môi lưỡi hai người giao triền. Độ nóng trong điện lập tức tăng nhanh, màn hôn kết thúc, Tần Phiên Phiên đã bắt đầu ho nhẹ, chỉ là vẫn luôn nắm chặt cánh tay hắn như là luyến tiếc hắn rời đi. Ta phải đi, khuya rồi, hắn cúi đầu, hôn lên trán nàng, lời nói ôn nhu triền miên giữa môi răng, có kẻ có chút mơ hồ không rõ. Sau khi Tần Phiên Phiên im lặng thật lâu, cuối cùng vẫn là hỏi ra miệng, nàng luyến tiếc để hắn đi, đừng đi, được không? Đương nhiên Tiêu Nghiêu nghe ra nàng muốn giữ hắn lại. Cơ hồ không có bất kỳ một chút do dự nào, hắn liền nói ra một từ, được, hắn lại đè lên người nàng một lần nữa. Từng cái quần áo trên người lần lượt rơi xuống, rất nhanh hắn đã chui vào ổ chăn, dính sát lại một chỗ với nàng. Rất nhanh trong nội điện đã vang lên những tiếng rên ngọt ngào. Rõ ràng chưa đến mùa xuân nhưng lại khiến người ta xuân tâm nhộn nhạo hơn nhiều. Trương Hiền Năng chớp chớp mắt, không nhịn được thở dài trong lòng một hơi. Hắn ta không nên ôm hy vọng đối với định lực của Hoàng thượng thì hơn. Rất rõ ràng là hoàng thượng nhìn thấy hoàng hậu nương nương liền không đi nổi mà. Vốn đã thỏa thuận xong là chia phòng ngủ. Hơn nữa còn phải tạo cho người khác ảo giác. Cảm tình giữa hai người bọn họ đang không tốt. Kết quả chưa qua được mấy đêm đã phá trận. Hơn nữa đối với hai người, mấy ngày tiểu biệt vừa qua lại là chất xúc tác tốt nhất. Toàn bộ đều biến thành củi để mồi lửa. Hung hăng đốt một phen. Tư thế kích động kia thiếu chút nữa thì làm sập luôn cái giường. Mãi cho đến hơn nửa đêm, tiếng động bên trong mới ngừng. Trương Hiền Năng lau mồ hôi, xem tình hình thì đêm nay không rời khỏi được rồi. Hắn ta cũng không ngại, trực tiếp cầm đèn lồng quay về chỗ ở của mình, để Trương Thành qua đây thay thế. Công nhân gác đêm bỗng nhiên thấy Hoàng thượng đi ra, giật nảy mình, vị chủ nhân này không gọi bọn họ vào hầu hạ ư. Đã nhiều ngày Hoàng hậu chưa ngủ ngon, để nàng nghỉ ngơi cho tốt đi. Mặc thường phục trước, sau đó về Long Càn Cung thay long bào. Hắn nói xong, rất nhanh liền có người thay hắn mặc thường phục trình tề. Đoàn người cực kỳ điệu thấp trở về Long Càn Cung, theo ý hắn là để những người khác cho rằng đêm qua hắn phòng không gối chiếc. Nhìn ngôi cửu ngũ, cần cù, suốt một đêm mà tinh thần vẫn phấn chấn như cũ, liền biết cảm xúc của hắn tăng lên nhiều cỡ nào. Thái Hân đã chết, tin tức này rất nhanh đã được truyền ra, trước khi Thái Thị Lang Thượng Triều cũng đã biết việc này. Đang trong cơn tức giận đến hộc máu, run môi, chờ sau khi khai triều, ông ta là người đầu tiên đứng ra. Hoàng thượng, xin ngài làm chủ. Nhất định phải lôi hung thủ ra trước công lý. Ông ta bắt đầu gào, nhưng lại không dám kéo đề tài lên đến đầu hoàng hậu nương nương. Cả người đều lộ ra cảm giác nghẹn khuất. Thái thị lang hãy nén bi thương, trẫm sẽ mau chóng tra ra hung thủ. Tiếp tục, Tiêu Nghiêu chỉ nói một câu như vậy liền bắt đầu để các triều thần có chuyện gì cần tấu thì tiếp tục nói. Hoàng thượng, sau khi tiểu nữ vào cung, phải chịu đựng rất nhiều. Còn xin hoàng thượng nói cho lão thần biết, con bé chết như thế nào. Thái thị lang cũng không định buông tha dễ dàng như vậy. Ông ta cầm khăn gấm lau khô vết máu bên khóe miệng nhưng vẫn lộ ra biểu tình khó mà tin nổi như cũ. Tiêu Nghiêu phất phất tay. Trương Hiền Năng lập tức bước lên nửa bước, thấp giọng trả lời. Hồi thái đại nhân, bính quý nhân cũng giống như phi tần chết vào mấy ngày trước. Đều là bị rắn độc cắn chết. Lúc phát hiện, trên người ngài ấy còn vài con đang cuốn. Cũng không biết ban ngày mấy con rắn đó trốn ở đâu. Công nhân trong điện cũng đã chết hơn một nửa. Cũng không cứu sống được mấy người. Sắc mặt Thái Thị Lang cứng đờ, càng thêm cực kỳ khó coi. Ông ta gấp gáp hỏi, thật sự là bị rắn độc cắn chết. Thiên chân vạn xác, đều có thái y xem qua. Không thể sai, Trương Hiền Năng cho ông ta câu trả lời chắc chắn. Chuyện này không thể nào. Vì sao con bé lại bị rắn độc cắn chết? Người bắt rắn đâu? Những kẻ bắt rắn đó đều chết hết rồi sao? Thái Thị Lang nghẹn một lát, nhưng vẫn không nhịn xuống được. Cuối cùng gào lên. Ông ta căn bản là không tiếp nhận nổi sự thật này. Tiêu Nghiêu thờ ơ lạnh nhạt, thấy ông ta kích động như thế, không nhịn được thấp giọng chất vấn. Những người khác đều có thể bị cắn chết, vì sao bính quý nhân lại không thể? Trẫm không có ý gì, chỉ muốn hỏi nguyên nhân thái đại nhân khó tin chuyện này.

Nếu là Tần Phiên Phiên lúc mới tiến cung chỉ sợ đã lập tức nhận sai với hắn. Nhưng Tần Phiên Phiên của bây giờ thì chả sợ hắn chút nào. Nàng nhìn hắn khinh bỉ một cái. Nàng biết rõ lúc này Hoàng thượng cố ý. Nhưng cũng không thể không làm gì. Được rồi, được rồi. Kỳ thật ta cũng rất nhớ chàng. Ta không hề muốn rời xa chàng. Trước đó không thể hiện ra ngoài là sợ nỗi buồn trong lòng mình bị khơi lên thì không nhịn xuống được. Đến lúc đó ta ôm chặt cổ của chàng chơi trò một khóc hai nháo ba thắt cổ thì sẽ mất mặt vô cùng. Cho nên ta mới luôn nhẫn nhịn. Chàng cũng đừng giữ ta nữa. Nếu chẳng may ta khóc mà chàng không dỗ được thì phải làm sao bây giờ? Tần Phiên Phiên vừa nói vừa quen tay lấy khăn chấm chấm khóe mắt. Nhưng chấm vài cái cũng không có giọt nước mắt nào chịu ra. Mẹ kiếp, kỹ thuật diễn của nàng dạo này thụt lùi rồi. Diễn khóc cũng không được, một giọt nước mắt cũng nặn không ra. Tiêu Nhiêu nhìn nàng một lúc lâu nhưng đúng là không chờ được giọt nước mắt của nàng. Hắn lập tức nhíu mày, không khóc được sao nàng vẫn còn ấn khăn. Có muốn ta đổ một chén nước cho nàng không? Hắn vừa nói vừa muốn đổ chén nước cho Tần Phiên Phiên. Đương nhiên sẽ bị ngăn lại. Cuối cùng nàng hết cách đành duỗi tay ra cầu hắn. Thậm chí còn mở miệng cắn hắn. À, bên trong xe ngựa truyền ra tiếng nam nhân gầm lên và tiếng nữ nhân hừ nhẹ. Hai âm thanh này mơ mơ hồ hồ nhưng chính vì vậy mói làm người ta suy nghĩ bậy bạ. Mấy công nhân canh giữ ở bên ngoài xe ngựa vội vàng liếc nhìn nhau một cái. Đều nhìn thấy trong mắt nhau mấy chữ. Quả nhiên sẽ như thế. Cho dù tình huống có đặc thù như thế nào thì Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương vẫn ân ái như cũ. Quả nhiên không hổ danh là cầu hoàng đế và quả đào tinh. Lúc Tiêu Nghiêu vén màn xe đi ra thì đôi mắt vẫn còn đỏ. Hắn cao mày xoa xoa cánh tay. Trương Hiển Năng nhướng mày. Nói thầm dưới đáy lòng. Lần này Hoàng thượng hơi nhanh thì phải. Nhát pháo hết sức cuối cùng lúc sắp chia tay nên có lẽ hơi kích động. Với cả tuổi Hoàng thượng cũng lớn rồi. Ai, đương nhiên ngồi cửu ngũ cả đời cũng không biết được suy nghĩ đại nghịch bất đạo này của hắn. Nếu không chờ hắn là cái đầu thân yêu sẽ dọn nhà. Hoàng thượng xuống dưới thì bà vú mới có thể ôm thái tử lên xe. Mấy công nhân chung quanh đều suy đoán, lúc nãy trong xe chắc chắn đế hậu làm chuyện xấu hổ gì rồi. Thực ra đôi mắt của Hoàng thượng đỏ lên không phải do dục vọng quá nhiều mà do hắn bị cắn quá đau. Nàng tuổi chó à, chờ nàng về trẫm sẽ không bỏ qua. Tiêu Nghiêu nhìn theo xe ngựa rời khỏi cửa cung, thấp giọng nói thầm một câu. Trương Hiển Năng lập tức hỏi, Hoàng thượng, người nói gì vậy? Hoàng hậu nương nương vừa mới đi nên hắn nghĩ Hoàng thượng có chuyện quan trọng muốn dặn dò hắn. Làm sao hắn biết là ngôi cửu ngũ chỉ lạnh lùng nhìn hắn một cái liền quay đầu rời đi. Phân phó bọn họ tất cả làm theo kế hoạch. Hôm nay nhất định phải bắt hết người của Cảnh Vương Phủ. Tiêu Nghiêu về tới Long Càn Cung thì nói với hai vị tướng lãnh đợi hắn ở ngoại điện từ lâu. Nghe được mệnh lệnh của Hoàng thượng thì hai người lập tức lĩnh mệnh mà đi. Bên trong Cảnh Vương Phủ, Cảnh Vương đang ngồi ở ghế trên cao mày chờ đợi. Xung quanh yên tĩnh, có vài vị mưu sĩ sắc mặt thấp thỏm ngồi chờ cùng. Nhưng không khí vô cùng khẩn trương giống như đang đợi cái gì cực kỳ quan trọng. Vương gia, đội nghi thức của Hoàng hậu nương nương và Thái tử Điện Hạ đã xuất cung. Có một tên thị vệ tiến vào nhỏ giọng bẩm báo. Cảnh Vương lập tức ngẩng đầu, trên mặt tràn ngập cảm xúc hưng phấn. Trầm giọng hỏi, người chắc chắn chứ, chính mắt tiểu nhân nhìn thấy bọn họ lên xe. Hoàng thượng còn đưa đến tận cửa cung. Trước khi xe ngựa xuất cung Hoàng thượng còn vô cùng lưu luyến lên trên xe ngựa một lúc với Hoàng hậu nương nương rồi mới xuống. Tên thị vệ này là người trông coi cửa cung nên biết rất chi tiết. Cảnh Vương vừa nghe xong thì nở nụ cười châm chọc, trào phúng nói, vị hoàng huynh này của bổn vương đời này sẽ có ngày chết trên cái bụng của nữ nhân. Cứ tưởng hắn mạnh mẽ không gì cản nổi nhưng Tần Phiên Phiên vừa xuất hiện thì hắn lập tức trầm mê nữ sắc. Đây chính là cả ông trời cũng đứng về phía bổn vương. Muốn bổn vương đoạt lại ngôi vị hoàng đế và cái giang sơn này. Lúc hắn nói những lời này thì trên mặt vô cùng hưng phấn và cố chấp. Mấy vị mưu sĩ ngồi trong phòng đều không nói chuyện, thậm chí còn có một vị nhát gan gương mặt đã trắng bệch. Không cần biết là bọn họ bị Cảnh Vương ép lên thuyền giặc với hắn hay tự nguyện. Nhưng lúc này phải tạo phản thì tất cả bọn họ đều vô cùng sợ hãi. Đây là loại kinh sợ phát ra từ tận đáy lòng khi dám lật đổ hoàng quyền. Bọn họ không thể khống chế nó được. Các vị tiên sinh ở trong vương phủ giúp bổn vương bảo vệ tốt đại bản doanh. Nghi thức của hoàng hậu và thái tử sẽ rất khó tiêu diệt. Mà bổn vương muốn bọn họ phải chết cho nên không thể xuất hiện bất cứ sai lầm gì. Đợi sau khi bọn họ chết rồi thì vị hoàng thượng cao cao tại thượng kia cũng không thể bình tĩnh như bây giờ được. Chắc chắn hắn sẽ điên cuồng rồi trở thành bạo quân. Đến lúc đó còn phải nhờ bổn vương trừ bạo an dân. Giải cứu dân chúng khỏi tình cảnh nước sôi lửa bỏng. Cảnh Vương lạnh lùng nói mấy câu. Nội dung là nhờ vả mà giọng điệu thì là đang cảnh cáo bọn họ. Hắn nói xong thì mang theo thị vệ của Cảnh Vương phủ đã cải trang và ám vệ hắn lén nuôi dưỡng đuổi theo nghi thức của hoàng hậu. Hoàng hậu và thái tử đi ra ngoài nhất định sẽ cẩn thận tránh gây chú ý. Sau khi bọn họ ra nội thành liền chọn một con đường hẻo lánh ít người đi lại. Bọn họ còn làm mấy thứ để che giấu tai mắt kẻ khác. Hơn nữa giữa đường có sẵn một đội binh lính đợi sẵn để hộ tống hoàng hậu và thái tử đi tiếp. Những điều này đối với người sinh ra và lớn lên trong hoàng cung như Cảnh Vương thì hoàn toàn không hề xa lạ. Thậm chí hắn đã nắm giữ toàn bộ kế hoạch di chuyển lần này của hoàng hậu và cũng cho người mai phục sẵn rồi. Hắn đuổi theo con đường hẻo lánh, xe ngựa của hoàng hậu đã bị truy đuổi lệch khỏi con đường định sẵn. Bây giờ cũng chỉ còn tử sĩ bảo vệ xung quanh xe ngựa. Nhưng người của Cảnh Vương phủ rất nhiều, hơn nữa đều là người được hắn chọn lựa kỹ càng. Kế hoạch lần này chỉ được thành công không được phép thất bại. Vèo, tiếng mũi tên bắn ra đột ngột vang lên, con ngựa đang chạy như điên bị bắn trúng lập tức ngã xuống. Kéo theo con ngựa bên cạnh ngã cùng, xe ngựa bị lật nghiêng ra đất, tử sĩ của hoàng cung còn đang chống cự nhờ địa thế hiểm trở. Cũng có người bị dồn đến rơi xuống vực sâu, Cảnh Vương nheo mắt lại, hắn cất cung tên đi, lúc mũi tên bắn ra thì trái tim hắn giống như cũng đi theo mũi tên vậy. Giờ thì tốt rồi, hắn vung tay lên, lập tức có người vọt tới bên cạnh xe ngựa nhấc màn xe lên. Tất cả mọi người đại kinh thất sắc, bên trong rỗng tuếch không có một ai. Chủ tử, bên trong không có người. Thị vệ thấp giọng bẩm báo một câu, trong giọng nói tràn ngập vẻ không tưởng. Thị vệ của Cảnh Vương phủ xuất rộng gần như tất cả chỉ vì muốn lặng lẽ giết chết hoàng hậu và thái tử. Ngay cả đội quân chờ sẵn hoàng hậu ở nửa đường cũng đã bị bọn họ giết sạch. Nhưng bọn họ trăm ngàn lần cũng không ngờ mình hao công tốn sức như vậy mà trong xe ngựa lại không một bóng người. Bọn họ giết nhiều người như vậy, lén lút truy đuổi đến tận đây mà lại nhận được một cái xe ngựa rỗng tuếch. Cảnh Vương lập tức nhận ra hắn đã trúng kế, trầm giọng nói, rút lui, nhưng hắn vừa mở miệng còn chưa kịp quay ngựa lại thì có vài đám người nhảy ra từ hai bên rừng rậm. Những người này đều mặc hắc y che mặt, chỉ buộc một tấm vải màu đỏ ở cánh tay để phân biệt kẻ địch và quân ta. Tránh cho mải giết người giết nhầm đồng đội, giết, âm thanh thô to ra lệnh, cả hai bên lập tức đánh nhau kịch liệt. Cảnh Vương nắm trường kiếm trong tay, xung quanh có cao thủ đang cố gắng bảo vệ hắn thoát khỏi vòng vây. Kẻ ngu cũng nhìn ra là bọn họ trúng kế của hoàng thượng. Bọn họ đắc chí mình chuẩn bị đầy đủ mới đến lại không ngờ rơi vào bẫy của Ngôi Cửu Ngũ. Những kẻ bịt mặt xuất hiện sau đó đều có võ công vô cùng cao cường, lại được huấn luyện bài bản, sát khí xung quanh bọn họ không thể che lấp được, rõ ràng là người đã trải qua chiến trường, mỗi chiêu đều muốn mạng kẻ địch, đây là quân đội được hoàng thượng phái đến lấy mạng của hắn. Thị vệ của Cảnh Vương phủ so với bọn hắn về số lượng hay tâm tính đều kém xa. Thất bại là chuyện sớm hay muộn. Thừa dịp còn chưa thất bại hoàn toàn hắn phải nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Cũng may những cận vệ hắn bồi dưỡng đều trải qua sinh tử. Tắm trong biển máu mà ra nên rất mạnh. Cuối cùng bọn họ cũng phá được vòng vây. Bảo vệ hắn chạy về kinh thành. Vì tránh cho hoàng thượng túm được chứng cứ thì hắn phải nhanh chóng xuất hiện ở trong vương phủ. Chỉ có như vậy hoàng thượng mới không có lý do bắt hắn. Cũng không có lý do đổ tội cho hắn. Nhanh lên, nhanh nữa lên. Hắn vung roi lên mạnh mẽ quất để con ngựa chạy nhanh hơn. Nhưng hắn còn chưa đặt chân vào kinh thành thì gặp một thị vệ cả người toàn máu chạy về phía hắn. Nhìn thấy hắn liền ngã từ trên lưng ngựa xuống. Vương gia, người đừng trở về vương phủ. Vương phủ đã bị bao vây. Người không vào được, hắn vừa nói vừa hộc máu. Không đợi Cảnh Vương hỏi tiếp thì đã tắt thở. Chương 170. Đường đến sinh tử, vương gia, đã chết. Một thị vệ xoay người xuống ngựa, đặt tay lên chóp mũi kiểm tra. Tiếc nuối lắc lắc đầu, sắc mặt Cảnh Vương âm trầm như đáy nồi. Hắn nói ra một câu từ kẽ răng, thật sự là khinh người quá đáng. Vương gia, nên chạy đi đâu? Thị vệ chung quanh che chở hắn đồng thời nhìn về phía hắn. Trong ánh mắt đều tràn ngập thần sắc mê mang, Cảnh Vương cắn răng một cái, thấp giọng nói, ra kinh đô, giữ được rừng xanh thì sợ gì không có củi đốt, tạm thời thoát khỏi nơi này đã. Ở vùng Yến Bắc còn có một ít binh lực, chúng ta có thể làm lại từ đầu. Hắn đã tính kỹ đường lui cho mình, lần này hiển nhiên hoàng thượng hoàn toàn muốn đuổi tận giết tuyệt. Cũng may hắn để lại một con đường sống, đường ra kinh đều bị phá hỏng, đi đâu cũng chỉ sợ sẽ bị phát hiện. Có thị vệ trần trừ, Cảnh Vương vẫy vẫy tay, hắn lấy bản đồ ra chỉ vào một con đường trong đó. Con đường này bình thường không hiện ra trên bản đồ, đây là đường thiên hoàng để lại cho ta chạy trốn. Ông ấy biết hoàng thượng là người không chấp nhận được kẻ khác, khẳng định sẽ giết chết ta. Tuy rằng ông ấy không truyền lại ngôi vị hoàng đế cho ta, nhưng vẫn luôn có chút tình cảm phụ tử. Vừa dứt lời, đoàn người liền một đường chạy như điên theo phương hướng hắn chỉ.

hai người lăn lại thành một khối. Mắt thấy Tần Phiên sắp hoàn toàn nổi giận, Tiêu Nghiêu lập tức duỗi tay gãi ngứa nàng, làm cho đến khi những lời mắng mỏ bên miệng đều trực tiếp biến thành tiếng cười vui vẻ. Hai người cực kỳ hiểu biết thân thể đối phương, cho nên những chỗ mẫn cảm của Tần Phiên Phiên hắn đều biết rõ. Càng biết nên ra tay ở chỗ nào, bởi vậy trận cười này của Tần Phiên Phiên liền hoàn toàn dừng không được. Không nói đến váy, ngay cả áo lúc đầu nàng bảo vệ cũng bị xé, cung trang màu đỏ tươi bị ném xuống dưới giường. Ngay cả long bào màu đen trên người nam nhân cũng không biết đã bị ném đi đâu rồi. Hoàn toàn không thấy bóng dáng. Tuy rằng đêm nay không bái đường thành công nhưng điên đảo gối chăn là không thể thiếu. Đến cuối cùng, ý thức Tần Phiên Phiên đã không còn rõ ràng. Bực bội lúc trước của nàng cũng đã biến mất không còn. Hoàn toàn trầm mê trong nhiệt tình của nam nhân. Mãi đến hơn nửa đêm mây mưa mới ngừng lại. Tần Phiên Phiên nằm ở trên giường. Đã không muốn động đậy ngón tay nữa. Vẫn là được Tiêu Nghiêu ôm đi vào bồn tắm tẩy rửa thân thể một chút. Sau khi dùng nước suối ấm áp cọ rửa qua thân thể, mệt mỏi giảm đi một chút, sức lực vừa trở lại, nàng liền vừa cắn vừa véo nam nhân. Chàng không muốn thì thôi, ta cũng không muốn đâu, quá là chắp vá đi. Sau khi nàng phát tiết xong, liền trợn mắt, xoay người không để ý đến hắn nữa. Chương 173, kết cục ngày thành thân. 2. Vừa mới buổi sáng trên mặt của Tần Phiên Phiên biểu lộ không được tốt lắm. Mấy cung nữ đến đây hầu hạ nàng rửa mặt, đều hai mặt nhìn nhau không biết vì sao chủ tử không vui vẻ gì. Nha đầu Liễu Âm ngày bình thường cực kỳ có mắt nhìn nhất. Đầu tiên nàng nhìn giường một chút, chăn gấm loạn lộn xộn, nhìn kiểu này khẳng định tối qua tình hình chiến đấu kịch liệt. Lại thêm tối hôm qua chủ tử chuẩn bị lâu như vậy, nhất định là có một đêm cá nước thân mật khó quên. Vậy thì vì cái gì mà chủ tử còn không vui vẻ chứ? Nàng để cho cung nữ khác hầu hạ Tần Phiên Phiên. Tự mình cẩn thận từng ly từng tí dạo một vòng ở trong nội điện. Đợi lúc nàng cầm bầu rượu ở trên bàn lên lắc lắc. Trong lòng liền có vài cái suy đoán. Bầu rượu còn đầy. Bên cạnh hai cái ly rượu cũng đã như dùng qua lại không hề có nước đọng lại. Không uống rượu giao bôi. Liễu Ấm lại nhìn bốn phía. Nệm êm cũng chồng lên nhau. Cũng không có trải ra. Cái này vốn là để cho hai người bọn họ quỳ gối trên nệm êm làm bái lễ. Bây giờ xem ra là không hề đụng tới. Tối hôm qua quả nhiên không có bái đường, khó trách chủ tử tức giận, chẳng qua là không có bái đường lại có đêm động phòng hoa chúc rồi. Liễu Âm nghĩ tới đây, lập tức ngừng lại, không dám nghĩ sâu thêm nữa. Những thứ này đều không phải là thứ mà cung nữ như nàng nên hỏi tới. Hoàng hậu nương nương tính tình đang không tốt, cung nhân ở Long Càn Cung và Thưởng Đào Các đều có thể cảm nhận được chuyện này. Bên kia hoàng thượng cũng không động như núi, đối đãi với hoàng hậu nương nương vẫn ôn nhu như cũ. Dù cho nàng ngẫu nhiên đùa nghịch tính tình khó chịu, hoàng thượng cũng không vì vậy mà tức giận, nhưng nhóm công nhân cả đám đều trở nên cẩn thận, bọn hắn cũng không phải là cữu ngũ chí tôn, nếu như chủ tử đem tính tình phát giận lên người bọn họ, vậy thì bọn họ cũng chịu không nổi đâu. Chuyện Cảnh Vương làm phản đã dần dần trở nên yên tĩnh lại. Không khí bên trong triều đình cũng hơi hòa hoãn lại, có không ít triều thần trong lòng vẫn còn có chuyện, mắt thấy không khí trên triều trở nên gió êm sóng lặng rồi. Bọn hắn liền bắt đầu đề nghị, hoàng thượng, chuyện rắn độc đã tra rõ ràng, cũng đều là do Cảnh Vương bày trò quỷ, các vị nương nương ở ngoài cung chờ đợi đã lâu, vẫn là nên sớm trở về hậu cung mới tốt. Thời điểm có bộ phận triều thần đề xuất chuyện này, trong lòng cũng vô cùng bồn chồn. Bây giờ trong cung chỉ còn lại rất ít mấy vị nương. Trước đó rõ ràng nói hoàng hậu nương nương rời cung, lại đã sớm xuất hiện bên trong hậu cung, trên cơ bản là chỉ truyền rằng nàng đã rời cung ngày ấy thôi. Ban ngày nghe nói hoàng thượng đưa nàng xuất cung, sau đó Cảnh Vương đền tội. Ban đêm liền nói hoàng thượng đi Thưởng Đào Các, người sáng suốt thì liền hiểu rõ. Chỉ sợ hoàng hậu nương nương cũng không có xuất cung, nói không chừng còn là mồi như cho Cảnh Vương. Đương nhiên việc này đã định thành kết cục, không ai cứu vãn được. Chẳng qua những nhóm phi tần xuất cung kia, bọn hắn vẫn phải nói vài câu. Trong cung chỉ có một mình hoàng hậu nương nương mà nói. Vậy thì càng là thiên hạ của Tần Phiên Phiên. Ngay có một chút cơ hội còn con để hoàng thượng sủng hạnh những nữ nhân khác cũng không có. Tiêu Nghiêu thờ ơ nhìn triều thần bị đẩy ra kia một chút. Cười lạnh một tiếng, trong cung nuôi nhiều người rảnh rỗi như vậy làm cái gì? Dù sao các nàng ở ngoài cung, cũng đều cung cấp ăn ngon uống sướng. Nếu như ở trong đó có thân thuộc nguyện ý trở về phủ, trẫm không có bất kỳ ý kiến gì. Hoàng thượng, chúng thần kinh hô, không nghĩ tới cữu ngũ chí tôn vậy mà nói rõ những lời này ra một cách rõ ràng như thế. Bọn hắn nghĩ ít nhất hoàng thượng phải quanh co một chút. Hoàn toàn không kịp nghĩ tới chẳng qua chỉ mới có triều thần đề cập mà thôi. Tiêu Nghiêu liền chờ không kịp nói ra câu này. Hơn nữa còn là hoàn toàn không có chỗ thương lượng. Hoàng thượng, Tuyệt đối không thể a. Triều đại Diệp không có tiền lệ như thế. Quy củ tổ tông không thể bỏ. Có vị lão thần lo lắng mở miệng, nhìn dáng vẻ run rẩy kia của ông. Tiêu Nghiêu cũng muốn mệt mỏi thay ông. Có gì không thể, thật sự thì triều đại Diệp hoàn toàn không có tiền lệ. Nhưng trước đó mấy đời đều độc sùng một người, cũng không có ý gì. Huống hồ cũng không có quy củ tổ tông nào, cũng không có bất kỳ vị hoàng đế nào nói qua. Hậu cung không thể chỉ giữ một người, cùng với việc dùng những nữ tử đó cầm cố thâm cung. Không bằng cho các nàng sự tự do, vẫn nói chứ vị ái khanh muốn dồn các nàng vào đường chết. Tiêu Nghiêu hỏi chuyện nói năng có khí phách, trong điện liền rơi vào một mảnh yên tĩnh. Trẫm đã nói, nữ tử ở bên trong am ni cô, nếu muốn về nhà hoàn toàn có thể, trẫm tuyệt đối không ngăn cản, người nhà cũng không thể yêu cầu khắc nghiệt đối với các nàng. Nếu có người không muốn trở về nhà, chỉ cần an ổn sống qua ngày, không gây chuyện thị phi, trẫm sẽ nuôi các nàng đến già. Quyết không nuốt lời, thái độ cửu ngũ chí tôn vô cùng kiên quyết, dù có người không nguyện ý, một mực từ các góc độ cãi lại với hoàng thượng, thì vẫn như cũ không cách nào dao động được ý nghĩ của hoàng thượng. Việc này hiển nhiên đã định thành kết cục, dễ dàng xuất cung mà khó tiến cung. Những người kia cơ bản hoặc là về nhà, hoặc là phi tần được an trí trong am ni cô, tự nhiên không cách nào tiến cung. Cũng có những triều thần cố chấp, đem những nữ tử vốn dĩ về nhà nhét vào trong xe ngựa. Muốn đưa vào cung, nhưng thị vệ canh giữ trước cửa cung, một bước cũng không nhường, cuối cùng chỉ xám xịt trở về. Nhìn thấy người khác bị đuổi trở, trên mặt khó coi như vậy, tự nhiên cũng sẽ không còn có triều thần nào đi dò xét. Chuyện mất mặt như thế, kiên quyết sẽ không làm lần nữa. Hoàng thượng quyết định, đã sớm truyền khắp hậu cung. Nhóm công nhân đều than thở rằng mệnh hoàng hậu nương nương thật tốt. Có thể được hoàng thượng yêu thương như thế. Giờ phút này Tần Phiên Phiên đang lôi kéo tay của Tiêu Nháo Nháo. Vô cùng tinh tế và nhẹ nhàng. Hôm nay là ngày thưa quý phi xuất cung. Nàng thay đổi cung trang, chỉ mặc một bộ y phục kiểu dáng bình thường như nữ tử ngoài cung. Trên đầu mang theo kim châm cài tóc, dựa theo động tác quay đầu, hơi rung nhẹ, nổi bật lên khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng kia của nàng. Càng trở nên xinh đẹp động lòng người. Tư gì, người muốn đi sao? Việc nói chuyện bây giờ của Tiêu Nháo Nháo rất rõ ràng. Hắn duỗi cái tay mập nhỏ ra kéo ống tay áo của thưa quý phi. Thần sắc trên mặt mang vẻ ma ý phần ngây thơ. Đúng vậy à, tư gì muốn đi, duy nhất không bỏ được, chính là về sau không còn gặp được Nháo Nháo nữa. Nháo Nháo phải vui vẻ mà lớn lên nha. Nàng đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của hắn. Trên mặt là vẻ tươi cười. Vì sao không gặp được, tư gì đi ngoài cung. Thời điểm muốn tiến cung, có thể đưa thẻ bài để mẫu hậu triệu kiến người a. Giống như ngoại tổ mẫu vậy, Tiêu Nháo Nháo rất là nghi hoặc, thư quý phi giống như bất đắc dĩ cười khổ, nàng không biết nên giải thích với hắn như thế nào, nàng không giống như Tần phu nhân, chẳng qua tiểu gia hỏa đem nàng so sánh với Tần phu nhân. Chứng minh trong lòng của hắn cũng coi nàng thành người thân mà đối đãi, cũng không uổng phí nàng đã ôm bế hắn nhiều lần như vậy. Để thư gì lại ôm con một cái, thư gì muốn đi đến một nơi rất đẹp, không hồi cung, về sau chờ Nháo Nháo trưởng thành. Còn nhớ rõ thư gì mà nói, có thể tới tìm thư gì chơi. Thư quý phi đem hắn ôm vào trong ngực, tiểu gia hỏa cao lớn hơn không ít, thời điểm ôm có chút cố hết sức, nhưng nàng lại cảm thấy an tâm. Hắn rất hiểu chuyện, đưa tay ôm cổ của nàng, nhẹ giọng tiến đến bên tai của nàng nói. Thư gì đừng sợ, chờ ta trưởng thành sẽ bảo hộ người a. Người vụng trộm nói cho mẫu hậu, người muốn đi đâu, chờ ta trưởng thành sẽ đi tìm người. Ta không nói cho phụ hoàng. Hiển nhiên hắn đã phát giác được giữa thư quý phi và đế hậu. Quan hệ có vẻ hơi khác biệt. Gần đây mấy ngày, mỗi ngày trong hậu cung đều có phi tần xuất cung. Hoàng thượng nói được thì làm được. Ngoại trừ hoàng hậu ra, kiên quyết không lưu bất cứ một phi tần nào. Mũi thư quý phi có chút chua chua. Đứa nhỏ này nuôi lớn thật tốt mà. Nàng đưa tay vỗ vỗ đầu tiểu gia hỏa. Nói khẽ, nếu về sau thư gì có thể sinh một hài tử giống như con vậy. Thật tốt, sau khi hai người cáo biệt xong. Thư quý phi đem hắn nhét vào trong ngực nhũ mẫu, lôi kéo tay Tần Phiên Phiên nói vài câu. Hoàng thượng có thể có quyết định này, quả thật là làm rất nhiều người kinh hoàng. Người cũng không nên giận dỗi quá lâu, miễn cho hắn cũng giận. Thư quý phi nói hai câu liền nói không nổi nữa. Một quý phi như nàng khuyên đế hậu ở chung hòa thuận, nghe kiểu gì cũng thấy khó chịu. Tuy nói nàng có lòng tốt, nhưng vẫn nên nói ít vài câu thôi. Tần Phiên Phiên cười gật đầu nói, ta biết rõ, chỉ là trò đùa. Hắn làm quyết định lớn như thế, ta biết cách dỗ hắn mà. Thư quý phi ngưng thần nhìn một chút nàng ấy, trong đôi mắt mang theo mấy phần không tha. Nàng vào cung nhiều năm như vậy, cũng ở cùng với Tần Phiên Phiên chung đụng tương đối tốt. Nhưng là bởi vì thân phận của hai người bày ở nơi này, ở giữa từ đầu đến cuối đều có mấy phần ngăn cách. đem hộp gỗ kia lấy tới đây. Nàng quay đầu về phía tiểu cung nữ chờ ở cách đó không xa nói một câu. Rất nhanh liền có một hộp gỗ được đưa tới. Hoàng thượng phân phó thượng cung cục làm khăn đỏ của tân nương. Nghĩ đến hắn muốn cho ngươi một kinh hỉ, ta tiết lộ trước, ta 16 tuổi tiến vương phủ. Đại đa số các khuê mật trước kia đều cắt đứt liên lạc. Bây giờ ngẫm lại cũng có mấy phần đau buồn. Trong khoảng thời gian này cùng ngươi hợp ý, ta muốn xuất cung, hai ta cũng không còn quan hệ giữa hoàng hậu và quý phi nữa. Coi như ta tự lấy khăn tay của ta giao cho ngươi. Đưa cho ngươi thêm một phần trang lễ. Không phải vật gì tốt, coi như là tưởng niệm. Nàng vừa nói vừa trịnh trọng đem hộp gỗ nhét vào trong tay Tần Phiên Phiên. Tần Phiên Phiên sững sờ, ngược lại trong cổ họng hơi buồn phiền. Nàng vạn vạn không nghĩ tới thưa quý phi còn nghĩ tới thêm trang cho nàng. Vô số câu nói bị ngăn ở bên trong cổ họng, cuối cùng hóa thành một câu. Cảm ơn cái gì, ta cảm ơn ngươi, thời gian cuối cùng này ta ở trong cung. Cũng may mà có ngươi, ta mới chẳng phải ở nơi không thú vị, lại có thể xuất cung. Sau khi xuất cung, ta sẽ tìm lại cuộc sống thuộc về mình. Thưa quý phi khoát tay áo, ta không có gì tốt đáp lễ, chỉ có cho thêm ngươi một chút vàng bạc, ngươi không nên cảm thấy tục khí. Tần Phiên Phiên cũng đưa cho nàng một cái hộp gỗ, bên trong đựng đều là ngân phiếu. Trước đó nàng có hỏi qua thưa quý phi, biết thưa quý phi cũng sẽ không về nhà ngoài, mà chính là tự mình sống một mình, cho nên hẳn là rất cần tiền bạc. Hiện tại ta lại cầm những thứ vàng bạc này. Cảm ơn, nàng lập tức để cho người ta nhận lấy. Lời nói hai người cũng đã nói, lễ vật cũng trao đổi. Ngược lại đối mặt với nhau, có chút nhìn nhau không nói, không biết nên nói cái gì cho phải. Tựa như nói cái gì ra cũng đều không thích hợp. Được rồi, đưa đến đây là được rồi. Ta đi đây, thưa quý phi vỗ vỗ mờ u bàn tay của nàng. Đến nơi thì viết cho ta phong thư đi. Báo bình an, Tần Phiên Phiên giữ tay nàng lại. Được, thưa quý phi gật đầu. Đối Tiêu Nháo Nháo phất phất tay. Nháo Nháo, thư gì đi đây, tạm biệt, thư gì, sau này còn gặp lại. Tiểu gia hỏa trừng mắt tròn to, không biết từ nơi nào học được lời nói. Đối nàng phất tay, thưa quý phi nhịn không được cười ra tiếng. Tiến lên cuối cùng ôm hắn một chút. Liền lên xe ngựa, màn xe rơi xuống liền không có nhấc lên nữa. Tiếng vó ngựa dần dần từng bước đi đến. Từ cửa hông rời khỏi hoàng cung, Tần Phiên Phiên từ nhũ mẫu trong ngực, đem Tiêu Yêu Yêu ôm lấy. Cảm giác trọng lượng của tiểu bàn đôn trong ngực, trong lòng của nàng mới tốt hơn chút. Chương 174, kết cục ngày thành thân. 3. Mẫu hậu, vì cái gì thưa gì vì phải đi. Tiêu Nháo Nháo chỉ ngồi an tĩnh trong lòng ngực nàng một chút, rõ ràng đang yên lặng an ủi nàng. Sau đó mới ngẩng đầu hỏi nàng một câu, bởi vì nơi này không có ai cùng nàng vượt qua cả đời. Nháo Nháo có thể làm mà. Tần Phiên Phiên bị câu nói vô tư của hắn bật cười. Nhỏ giọng nói, nhưng con là trẻ con. Thư gì có rất nhiều điều muốn nói với con lại không hiểu. Con cũng thích chơi rất nhiều thứ nhưng thư gì lại không thích. Cùng nhựa vượt qua cả đời thì phải giống như phụ hoàng và mẫu hậu ấy. Hai người cùng yêu nhau. Tiêu Nháo Nháo im lặng một lúc. Cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng trong mắt tràn ngập mê mang. Rõ ràng là không hiểu lắm những gì mẫu hậu nói. Một lúc lâu sau hắn mới dứt khoát nói. Về sau con chỉ cho người mà cả hai chúng con cùng yêu nhau tiến cung. Con sẽ không giống phụ hoàng đi tại hòa cô nương của nhà người khác. Tần Phiên Phiên nghe hắn nói xong thì sừng sốt một lúc, sau đó mới hiểu hắn đang nói đến chuyện gì. Trên mặt cố nín cười, cuối cùng nàng rốt cuộc không nhịn được, cười to thành tiếng, cúi đầu hôn lên gương mặt non nớt của hắn, nhỏ giọng nói, những lời này đợi đến con trưởng thành hãy nói, mong Nhào Nháo của nương sẽ trở thành một nam nhân có trách nhiệm. Nhưng con phải nhớ những lời này không được nói trước mặt người khác, chỉ được nói một lần này thôi, nam tử hắn nói được thì phải làm được. Nếu không sẽ bị kẻ khác chê cười con là kẻ chỉ biết nói khoác. Tiêu Nháo Nháo lập tức gật đầu, duỗi tay che kín miệng của mình, bộ dáng vô cùng nghiêm túc kiên định. Sau khi các phi tần còn lại cũng rời khỏi hậu cung thì trong cung trở nên vắng lặng ít người hơn nhiều. Cung nữ cũng được thả ra cung hai nhóm, nhưng Tần Phiên Phiên cũng không cảm thấy quạnh quẽ. Dù sao trước đó những nữ nhân kia còn thì nàng cũng chả gặp bao giờ. Hầu hết thời gian đều chơi đùa với Tiêu Nháo Nháo. Tần Phiên Phiên cũng biết hoàng thượng đang trộm chuẩn bị công việc cho ngày thành thân của bọn họ, nhưng nàng giả vờ coi như không biết. Cũng không hỏi han để tùy ý cho hoàng thượng trộm chuẩn bị. Lần trước nàng đã chuẩn bị nhưng kết quả hoàng thượng không chịu hợp tác nên bỏ dở giữa chừng. Lần này cho dù trời sập cũng phải làm đầy đủ các bước. Nếu không nàng chắc chắn sẽ trở mặt. Buổi chiều một ngày đẹp trời, Tần Phiên Phiên đang ăn tối thì đột nhiên hoàng thượng đến. Trên mặt tràn đầy mệt mỏi, hắn ngồi bên cạnh nàng không nói chuyện. Đến tận lúc nàng ăn xong mới sai Liễu Âm và mấy cung nữ khác thu dọn đồ đạc giúp nàng. Hoàng thượng, ngài làm gì vậy? Chúng ta muốn xuất cung à?

Nàng khẽ ho một tiếng, cố gắng bình tĩnh thể hiện thật chân thành tha thiết. Nàng vừa nói vừa vươn tay véo nhẹ một cái lên mặt của Tiêu Nháo Nháo để nó cảm nhận được mồ hôi toát ra từ lòng bàn tay nàng. Tiêu Nháo Nháo nghi hoặc nhìn thời tiết âm u bên ngoài. Khó hiểu nói, nhưng mà bên ngoài đang nổi gió to, rất lạnh, hôm nay lúc nhũ mẫu mang con đi ra ngoài thì mặt con còn bị gió thổi đau cơ mà. Tối hôm qua phụ hoàng còn nói hôm nay sẽ có mưa to. Tại sao mẫu hậu lại cảm thấy nóng được? Có phải mẫu hậu bị sốt không? Tần Phiên Phiên khẽ ho. Nhi tử của mình, phá đám, nàng cũng không biết phải đối phó thế nào. Tên nhóc này còn vừa nói vừa đứng dậy đưa tay thử nhiệt độ trên trán nàng. Muốn kiểm tra xem có phải nàng bị bệnh hay không? Tần Phiên Phiên sắp chống đỡ không được, lập tức ôm lấy nó. Nhỏ giọng nói, không phải mẫu hậu bị sốt, con mau đọc sách tiếp đi. Không được lười biếng, Tiêu Nháo Nháo nghi hoặc nhìn nàng một cái. Ngoan ngoãn ngồi xuống vị trí của mình rồi nói với Tần Phiên Phiên. Con sẽ nghiêm túc đọc sách, mẫu hậu mau đi nghỉ đi. Mẫu hậu không mệt, mẫu hậu muốn ngồi nhìn Nháo Nháo đọc sách. Tần Phiên Phiên dịu dàng trả lời. Không ngờ Tiêu Nháo Nháo lại trở mặt, vẻ mặt rất không vui. Bĩu môi không chịu đọc sách tiếp, thái độ chính là không chịu phối hợp. Được rồi, mẫu hậu đi nghỉ ngơi. Liễu Âm sẽ ở lại nhìn con. Nếu con không chịu ngoan ngoãn đọc sách thì mẫu hậu sẽ tức giận. Tần Phiên Phiên không còn cách nào khác đành đi vào nội điện. Trên thực tế nàng không ngủ được, nằm trên giường cầm một quyển truyện đọc, đôi lúc nghe tiếng đọc sách lanh lành của Nháo Nháo lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Đương nhiên hành động kỳ lạ của hai mẫu tử đã truyền đến tai hoàng thượng. Hắn vô cùng vui vẻ, lúc chập tối Tiêu Nghiêu đến ăn cơm cùng bọn họ thì ghé vào tai nàng nói chuyện này. Kết quả khiến Tần Phiên Phiên tức giận đến trợn mắt, bàn tay dưới bàn ăn liên tục cấu tay hắn không chịu buông tha. Hai người cãi nhau ầm ĩ. Khi bắt đầu cố gắng nhỏ nhẹ, sau đó thì không thèm để ý nữa. Hai người đánh hăng say đến nỗi cái bàn rung bần bật. Tiêu Nháo Nháo đang ăn cơm thì ăn không nổi nữa. Nó ném đôi đũa rồi mở miệng lên án bọn họ. Con biết hai người lại đang chơi đùa với nhau mà không cho con tham gia. Hừ, bởi vì Thái tử Điện Hạ không vui nên đế hậu biết cần phải dừng lại. Nhưng mà hai người tuy trên mặt thì tươi cười nhưng đôi tay thỉnh thoảng lại cào người kia một cái. Bọn họ chưa chịu dừng lại. Tiêu Nháo Nháo bĩu môi cố gắng ăn xong bữa cơm. Rất nhanh Tiêu Nháo Nháo bắt đầu học vỡ lòng. Hai vị tiên sinh dạy văn và võ đều đã tìm xong. Nháo Nháo không thể đi theo Tần Phiên Phiên mỗi ngày nữa mà cần đúng giờ đi thư phòng đọc sách. Tiêu Nghiêu vì sợ nhi tử đọc sách một mình buồn chán nên mở Hoàng ra học đường. Buổi sáng giảng bài chung, buổi chiều thì từng người học riêng. Tiêu Nháo Nháo vừa có thư đồng vừa có bạn chơi cùng. Thằng bé dần ra dáng trẻ con hơn, bướng bỉnh, thích trêu chó nghịch mèo. Không thích lẽo đẽo theo sau mẫu thân như trước nữa. Tần Phiên Phiên lập tức cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái hơn. Có rất nhiều thời gian rảnh, thậm chí đôi lúc nàng mang điểm tâm đi thư phòng thì cũng cần phải chú ý. Đại Diệp triều cũng chỉ có một hoàng tử là Thái tử Điện Hạ. Đế hậu còn chưa có thêm đứa con nào. Tất cả ánh mắt đều chăm chú nhìn bọn họ. Tần Phiên Phiên không thể tiếp tục nuông chiều Tiêu Nháo Nháo nếu không sẽ khiến thằng bé lớn lên với tính cách yếu đuối lại thích chỉ lại mẫu thân. Như vậy sẽ không thể trở thành người tài giỏi mạnh mẽ được. Nàng biết nếu mình quá nuông chiều Tiêu Nháo Nháo thì không phải chuyện tốt. Chỉ sợ ngày hôm sau sổ con buộc tội nàng sẽ chất đầy ở trong Long Càn Cung của Hoàng thượng. Tiêu Nghiêu cũng cảm nhận được tâm trạng không vui của nàng. Nhưng đây là chuyện không còn cách nào khác. Nháo Nháo muốn trưởng thành cần phải rời khỏi vòng tay âu yếm của mẫu thân. Hơn nữa sau này Tiêu Nháo Nháo sẽ là vua một nước. Từ khi thằng bé bắt đầu học vỡ lòng thì thời gian nó ở bên cạnh mẫu thân sẽ ít hơn rất nhiều. Đây là sự thật không tránh khỏi. Không sao mà, nó không có thời gian nhõng nhẽo với nàng cũng tốt. Chúng ta có thể tận hưởng thế giới của hai người. Thằng bé sẽ không lẽo đẽo theo sau vừa gào vừa khóc nói chúng ta bỏ rơi nó. Tiêu Nghiêu vừa nói vừa vỗ lưng an ủi nàng. Giọng nói vô cùng ôn nhu. Tần Phiên Phiên liếc mắt xem thường hắn. Trầm giọng nói, hừ, rõ ràng là chàng không nỡ xa nó. Muốn trải qua thế giới hai người với nó, là ta quấy rầy hai người. Đương nhiên Tiêu Nghiêu không thừa nhận, nhỏ giọng trấn an nàng. Nàng nói bậy gì đó, ta làm như vậy lúc nào? Trẫm đã nói rồi, ở trong lòng ta nàng mới là người quan trọng nhất, những kẻ khác đều phải đứng sau. Tần Phiên Phiên quay đầu nhìn hắn, nhướng mày không tin, Nháo Nháo đã bắt đầu học vỡ lòng nên không có thời gian bên cạnh mẫu thân là bình thường. Hơn nữa nó là nam tử hán thì cần phải học cách lớn lên độc lập. Nàng lầm bầm nói. Giống như đang tự thuyết phục chính mình, Tiêu Nghiêu không ngừng gật đầu. Đúng vậy, cho nên nàng chỉ cần ở bên cạnh trẫm là được rồi. Sau khi trẫm hạ triều, chỉ cần trẫm không gặp triều thần thì nàng phải ở bên cạnh trẫm. Giống như trước đây, trẫm phê duyệt tấu chương, nàng ngồi ở bên cạnh xem tiểu thuyết, lúc rảnh rỗi thì ôm ấp hôn hít. Rất tốt, lúc hắn nói mấy câu này trên mặt tràn đầy vui sướng. Đôi mắt sáng lấp lánh như sao trời khiến nàng không thể rời mắt. Hiển nhiên hắn rất nhớ khoảng thời gian đó. Lúc ấy Tiêu Nháo Nháo chưa sinh nên Tần Phiên Phiên chỉ có hắn. Mà không phải sau này suốt ngày chăm sóc Nháo Nháo mà bỏ rơi hắn. Được, mỗi ngày ta đều ở bên chàng. Cho nên chúng ta lại sinh thêm một đứa nữa đi. Nàng vừa nói vừa kéo tay hắn lại đi về phía giường. Tiêu Nghiêu hơi sửng sốt. Lên giường thì hắn rất vui. Nhưng lên giường lại có mục đích như vậy khiến hắn vô cùng không vui. Không được, ít nhất ở bên cạnh ta một năm nữa hãy sinh. Nếu bây giờ nàng sinh thì ta lại phải lẻ loi hiu quạnh. Chờ, hắn còn chưa nói xong thì Tần Phiên Phiên đã vô cùng khí phách mà cưỡi lên người hắn. Bắt đầu xé y phục của hắn. Sau đó dùng môi ngăn miệng hắn lại. Lấp kín tất cả sự phản đối của hắn. Đêm nay Tần Phiên Phiên chính là nữ hiệp. Cả đêm vô cùng nhiệt tình. Lúc đầu Tiêu Nghiêu còn trầm mê với sự nhiệt tình của Tần Phiên Phiên. Cảm thấy cả người mình sắp bị quả đào tinh này đốt sạch. Trở lại thời kỳ cường thịnh nhất, chìm đắm trong hoan ái vô tận với nàng, vì nàng mà điên cuồng, nhưng sau đó lại bắt đầu đuối sức, hắn sắp không thể đối phó nổi mãnh hổ xuống núi, cho dù là võ tòng thì đánh chết một con hổ còn được. Hai con thì là anh hùng, ba con, bốn con hay năm, sáu con thì, ha ha, đinh, Tiêu mau mau, Tiêu không được, Tiêu chân mềm lần lượt online. Được rồi, mau ngủ đi, sáng mai trẫm còn phải thượng triều, chẳng nhẽ nàng muốn làm hồng nhan họa thủy à? Tiêu Nghiêu đón lấy nàng đang nhào vào hắn rồi ấn xuống giường. Tức muốn hộc máu chất vấn. Trên mặt hắn còn có vệt đỏ rất khả nghi. Rõ ràng hắn đã bị Tần Phiên Phiên ép khô. Chỉ thiếu nước giơ cờ trắng đầu hàng với nàng. Tần Phiên Phiên cho hắn một ánh mắt. Ta hiểu mà, ta không nói. Sau đó nằm xuống giường. Được rồi, coi như đêm nay Hoàng thượng chưa chuẩn bị tốt. Hy vọng đêm mai Hoàng thượng sẽ chuẩn bị đầy đủ. Thỏa mãn nhu cầu của ta. Nàng nói xong câu đó liền xoay người đưa lưng về phía hắn ngủ. Nhưng thực tế là Tần Phiên Phiên vừa xoay người thì không nhịn được run rẩy bả vai. Đừng cho là ta không nhìn thấy mặt của nàng thì không biết nàng đang cười. Nàng đắc ý cái gì? Nàng chờ đó cho chấm. Hắn hung tợn nói một câu. Hắn vươn tay dùng sức kéo nàng vào trong ngực. Tần Phiên Phiên nhướng mày. Giơ tay nắm lấy cổ tay hắn rồi bắt đầu sờ lên trên. Vô cùng khiêu khích, Tiêu Nghiêu run lập cập. Hắn lại cảm thấy chân mềm. Hơn nữa trước mắt hắn đã xuất hiện ngôi sao. Đêm nay Tần Phiên Phiên giống như sói như hổ, hoàn toàn dọa hắn, ta còn tưởng rằng chàng muốn tiếp tục cơ. Tần Phiên Phiên thấy hắn rút tay về còn chủ động kéo xa khoảng cách giữa hai người thì không nhịn được cười khẽ một tiếng. Ngủ, Tiêu Nghiêu lập tức xoay người đưa lưng về phía nàng, người đang muốn sinh đứa con thứ hai như Tần Phiên Phiên. Không thể trêu vào, không thể trêu vào, hôm nay tất cả công nhân của Long Càn Cung đều phát hiện Hoàng thượng rất không vui. Cả người đều toát ra hơi thở uể oải thiếu hứng thú. Ngay cả Trương Đại Tổng Quản cũng cục đuôi làm người. Đi đến đâu cũng cẩn thận cười nịnh nọt. Hắn cũng không biết Hoàng thượng xảy ra chuyện gì. Tại sao mới sáng sớm đã như thế? Không nhẽ tối qua cãi nhau với Hoàng hậu nương nương ở trên giường. Hôm nay cơm chưa sai ngự thiện phòng làm thêm món cua. Phải có nhiều cua đực. Tiêu Nghiêu đang phê duyệt tấu chương bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì liền mở miệng dặn dò. Trương Hiền Năng hơi hơi sửng sốt một chút. Lập tức sai người đi phân phó ngự thiện phòng. Trong lòng lại hiểu rõ. Sắp đến Tết Trung Thu rồi, đây là lúc cua tươi ngon béo ngậy nhất, Hoàng thượng muốn ăn là bình thường, nhưng bình thường là cua cái ăn ngon, gạch vừa nhiều vừa thơm, trước đây Hoàng thượng cũng rất thích ăn gạch cua, không ngờ hôm nay lại muốn ăn cua đực, tâm trạng của Hoàng thượng không tốt, hắn cũng không dám hỏi nhiều để tránh gặp xui xẻo, đến bữa tối thì một tiểu thái giám quỳ bên cạnh gỡ cua cho hắn ăn. Hoàng thượng vô cùng nghiêm túc ăn gạch cua, mà chỉ ăn gạch cua đực, hắn ăn xong hai con thì đã thấy ngấy. Cao mày nhưng vẫn cố ăn. Shizuo người gỡ gạch cua cái cho Hoàng hậu nương nương ăn. Cho tới lúc này Trương Hiền Năng mới hiểu được vấn đề. Nhưng chuyện này lại là vấn đề nhạy cảm của Hoàng thượng nên hắn không dám nói. Chỉ thật cẩn thận hầu hạ. Bữa tối Hoàng thượng ăn xong gạch cua thì hùng dũng. Oai vệ khí phách, thiên ngang đi đến thưởng đào các. Hắn vừa đi vừa hỏi Trương Hiền Năng. Hôm nay trẫm có thay đổi gì hay không? Trương Đại Tổng Quản xoay mắt một vòng rồi chọn câu dễ nghe nói. Nô tài cảm thấy Hoàng thượng càng thêm cao lớn, càng thêm nam tính, long dương chi khí bay lên tận trời. Tiêu Nghiêu nghe xong thì tâm tình rất tốt, duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, vừa lòng gật đầu, khuôn mặt ra vẻ trẻ nhỏ dễ dậy. Lúc hắn đến nơi thì Tần Phiên Phiên vừa rửa mặt xong. Nàng ngẩng đầu lên thấy hắn thì cong môi cười khẽ, trong nụ cười có chứa ý khác. Trương Hiền Năng không cẩn thận ngẩng đầu nhìn thấy thì run cầm cập. Sao hắn lại cảm thấy hôm nay nụ cười của Hoàng hậu nương nương có chút đáng sợ? Có sự nguy hiểm như dê vào miệng cọp vậy. mà hoàng thượng chính là con dê đáng thương kia. Hoàng hậu nương nương hóa thân thành cọp dữ, chàng đã đến rồi. Tần Phiên Phiên ngẩng mặt mỉm cười nhìn hắn, trẫm đến. Lúc hắn nói ra câu này có chút hiên ngang lẫm liệt, giống như binh lính hiên ngang chịu chết. Phản ứng của hắn khiến Tần Phiên Phiên buồn cười, nàng duỗi tay sờ eo của hắn, chàng đừng mềm nhé, phải cứng rắn. Tiêu Nghiêu cười khổ, hắn nói thật, bị nàng sờ một cái như vậy hắn lại thấy chân mềm. Hai vị chủ tử vui đùa lộ liễu như thế nên công nhân bọn họ cũng đã nhìn ra. Cả lũ cục mi rũ mắt giả vờ hoàn toàn không nghe rõ. Đương nhiên hai người đi vào nội điện liền bắt đầu làm bậy làm bạ. Tần Phiên Phiên ôm đầu của hắn, nhỏ giọng nói, hoàng thượng, hôm nay chuẩn bị đầy đủ chưa? Đặc biệt đầy đủ, ăn cái gì bổ cái nấy. Trẫm ăn rất nhiều gạch cua được bổ tinh, hoàn toàn sung túc, ai xin tha trước người đó là chó. Tiêu Nghiêu hào hùng nói một câu, lập tức ấn nàng xuống giường. Có lẽ là hoàng thượng ăn gì bổ nấy có tác dụng. Bọn họ thành công có thai thứ hai. Tần Phiên Phiên thành công có thai thì Tiêu Nghiêu tặng vàng nén cho các trọng thần trong kinh thành. Lúc các vị đại nhân biết trong cung ban thưởng vàng nén vì chúc mừng hoàng hậu nương nương lại có thai thì giờ khóc giờ cười. Trong lòng càng khẳng định, hoàng hậu nương nương có độc sùng 10 năm nữa cũng không ngã. Không ngờ lần này có thai thì Tần Phiên Phiên lại vất vả. Nôn ngén nghiêm trọng, ăn cái gì đều nôn ra hơn nửa. Có lúc uống nước cũng nôn. Tiêu Nghiêu và Tiêu Nháo Nháo vô cùng đau lòng. Nhóc con còn canh giữ bên cạnh giường nàng không chịu đi học. Sau đó Tần Phiên Phiên phải nói thằng bé mà không đi học thì nàng không vui nó mới chịu đi. Nhưng Tiêu Nháo Nháo cũng không muốn chơi đùa với đồng bọn của mình mà tan học liền dùng hai cái chân ngắn chạy như bay về thưởng đào các. Tần Phiên Phiên mà nghỉ ngơi thì thằng bé luyện chữ ở ngoại điện. Nàng mà tỉnh giấc thì nó ngồi nói chuyện với nàng. Có một ngày thằng bé hưng phấn chạy về đúng lúc Tần Phiên Phiên vừa nôn xong nên mặt có chút tái nhợt. Nó đi đến cạnh nàng, vươn tay sờ sờ tay của nàng, nhỏ giọng hỏi, mẫu hậu, có phải người rất khó chịu hay không? Con nói cho người biết, hôm nay con mới biết con có một bảo bối rất lớn. Con tặng cho người được không? Tần Phiên Phiên chớp mắt, nàng thấy câu nói vô tư của thằng bé rất đáng yêu. Ôn nhu hỏi, con có bảo bối gì? Chính là chỗ này, con biết chỗ này có thêm một miếng thịt chắc chắn có tác dụng rất lớn. Chắc chắn không phải chỉ dùng để đi tiểu, nam nhân sẽ có, hình như gọi là nam căn. Con nhường trứng trứng cho bảo bảo trong bụng của mẫu hậu để nó làm thái tử. Rồi mẫu hậu kêu nó ngoan một chút được không? Tiêu Nháo Nháo vô cùng nghiêm túc nói. Còn ghé đầu vào bụng của Tần Phiên Phiên để nói chuyện với bảo bảo. Tần Phiên Phiên sừng sốt một chút. Sau đó giờ khóc giờ cười. Không được nói chuyện này nữa. Cái gì mà trứng trứng với trứng trứng? Lát nữa để phụ hoàng giải thích cho con. Mẫu hậu không cần chúng nó. Con phải cất thật kỹ không được cho bất kỳ ai xem. Đợi con trưởng thành sẽ hiểu. Cảm xúc hậm hực của nàng lập tức tiêu tán. Quá trình trẻ con dần dần trưởng thành quả nhiên vô cùng thú vị. Tiêu Nháo Nháo rất nghi hoặc, tại sao mẫu hậu lại nói trứng trứng của nó không phải bảo bối. Nhưng thằng bé thấy mẫu hậu vẫn luôn không vui bây giờ lại cười xinh đẹp như vậy thì cũng cười theo. Đêm đó Tiêu Nghiêu trở về thì ôm nhi tử vào trong ngực giải thích tác dụng của trứng trứng. Và vài tác dụng bây giờ nó chưa dùng đến thì hứa hẹn đến khi trưởng thành sẽ giải thích cặn kẽ cho nó. Nhấn mạnh nó phải bảo vệ bản thân thật tốt. Năm sau đế hậu có một vị công chúa, nhũ danh đằng đằng, bởi vì lúc công chúa nhỏ sinh ra thì sức khỏe không được tốt nên đế hậu lấy nhũ danh này hy vọng công chúa có thể giống như dây leo tràn đầy sức sống. Cho dù trong hoàn cảnh khốc liệt như thế nào cũng sống tiêu sái tự tại. Đương nhiên trên thực tế còn có ý khác, đó là đặt cùng huynh trưởng Nháo Nháo sẽ tạo thành tổ hợp cùng nhau làm ầm ĩ. Còn có một ý nữa là lúc Tần Phiên Phiên sinh con bé thì đau đến chết đi sống lại. Hết đau rồi lại đau. Chỉ hy vọng đừng đau nữa. Chương 176. Say rượu, sau khi sinh Tiêu Đằng Đằng, Tần Phiên Phiên lại trải qua cuộc sống bận rộn, cho đến khi Tiêu Đằng Đằng đầy một tuổi, mới coi như nàng có thể thở ra một hơi. Đương nhiên trong một năm tiểu công chúa sinh ra Tiêu Nghiêu cũng trải qua những ngày vừa khổ sở lại vui sướng. Hắn phát hiện tiểu cô nương đáng yêu hơn tiểu tử thối nhiều. Nghe lời lại ngoan ngoãn, ôm vào trong ngực cảm giác cũng không giống nhau, mềm mại, dường như làm tận sâu trái tim hắn cũng mềm đi. Có nữ nhi thật sự giống như có cái áo bông chi kỷ, làm tâm tình người ta sung sướng, nhưng đồng thời làm hắn khổ sở chính là trong một năm này. Hắn làm tăng nhân khổ hạnh, hoàn toàn giống như đang tu hành, hoàn toàn không được chạm vào Tần Phiên Phiên, còn có hắn thương tiểu công chúa, Tần Phiên Phiên cũng thương, hoàng hậu như là lập tức biến thành đứa bé gái nhỏ. Bắt đầu ghen, nếu trong lúc lơ đãng hắn nói ra cái gì tỏ vẻ thương nữ nhi không thương nàng. Nàng phản pháo vô cùng lợi hại. Điều này làm cho Tiêu Nghiêu mệt mỏi tinh thần, mỗi ngày đều nghĩ biện pháp dỗ dành nàng, Rốt cuộc bây giờ công chúa một tuổi, hai người bọn họ hoàn toàn khôi phục cuộc sống vợ chồng bình thường. Làm Ngôi Cửu Ngũ kích động đến không ngừng run chân, hận không thể nói cho khắp thiên hạ. Từ một con cừu ăn cỏ, hắn trở lại thành một con sói ăn thịt. Đương nhiên ngay từ đầu Tần Phiên Phiên còn rụt rè, không nghĩ để hắn dễ dàng đắc thủ. Chỉ là khi lên giường, tất cả đều là hắn định đoạt. Được rồi, thần thiếp chịu không nổi. Tần Phiên Phiên đè bờ vai của hắn, không cho hắn lại gần mình thêm nữa. Trời biết thằng nhãi này thật sự giống một con sói hoang nhịn đói đã lâu, vẫn luôn quấn lấy nàng. Đã quá nửa đêm, nàng thật sự có chút chịu đựng không nổi, không còn tinh thần như hắn. Nhưng hoàng thượng vẫn là tư thế hoàn toàn không biết đủ, căn bản không ngừng lại, hoàn toàn làm nàng chống đỡ không được. Nàng hô lên mới ngừng lại. Đã lâu không quấn quýt bên nhau, nàng không muốn chậm sao? Hắn vừa nói vừa đưa tay lên cổ nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, một đường đi xuống, động tác của hắn mang theo khiêu khích. Hơn nữa hắn biết điểm mẫn cảm của nàng, hoàn toàn giống như đang đốt lửa, căn bản là làm Tần Phiên Phiên chống đỡ không nổi. Rất mau nàng binh bại như núi lở. Chờ đến sau khi chấm dứt một lượt nữa, cả người Tần Phiên Phiên đều đã ướt đẫm, hoàn toàn giống như vớt từ dưới nước lên. Nhưng Tiêu Nghiêu vẫn còn rất hứng thú, lại dính lấy nàng như chó nhỏ. Tần Phiên Phiên tức muốn hộc máu mà hô, có phải ngài lại ăn gạch khô được không? Bằng không sao tràn đầy tinh thần như thế? Không, cái gì trẫm cũng chưa ăn, thuần túy là nghẹn lâu ngày. Lời lẽ của hắn mờ ám, chẳng qua trong giọng nói nghe ra vài phần ấm ức. Không được, thần thiếp thật sự không được, quá mệt mỏi. Tần Phiên Phiên lập tức xua tay. Hiện tại đến nói chuyện nàng đều có một loại cảm giác miệng khô lưỡi khô. Vậy nàng cầu xin trẫm đi. Thần thiếp cầu xin ngài. Tần Phiên Phiên không chút do dự nói. Nàng cảm giác trên mặt mình đều là mồ hôi. Nói chuyện cũng không có sức lực. Tiêu Nghiêu vẫn không thỏa mãn. Hắn trừng mắt nhìn về phía Tần Phiên Phiên. Bỗng nhiên như nhớ tới cái gì, trực tiếp nhảy xuống giường. Sau một lát, trong tay của hắn cầm một đồ vật đi tới. Lúc Tần Phiên Phiên thấy rõ ràng, cả người đều lộ ra một loại hơi thở sống không còn gì luyến tiếc. Đó là một cuộn ý chỉ, đương nhiên cũng là cái Tiêu Nghiêu gọi là thư tình. Không phải chứ, rốt cuộc ngài còn muốn lấy ý chỉ này ra bao nhiêu lần nữa? Thần thiếp đã nói không cần đọc, cảm thấy quá thẹn, ngài đều là thừa dịp thần thiếp say rượu, dụ thần thiếp viết, nhân lúc cháy nhà mà ra hôi của. Tần Phiên Phiên lắc đầu, đầy mặt đều thể hiện kháng cự, nhưng Tiêu Nghiêu lại không phản ứng nàng, nhét ý chỉ vào tay nàng, thấp giọng nói, mau đọc lên. Đừng trách trẫm không nhắc nhở nàng, phải dạt dào tình cảm, cảm xúc chân thành mà đọc, bằng không chúng ta còn tiếp tục. Tần Phiên Phiên bất đắc dĩ mà nhìn hắn, nhưng mặc kệ nàng nài nỉ cầu xin, nam nhân vẫn là tư thế tuyệt đối không thỏa hiệp, nàng thật sự không có cách nào, không khỏi thở dài một hơi, cầm lấy ý chỉ hắng giọng, bắt đầu đọc, thần thiếp yêu mến hoàng thượng đã lâu, ngày đêm khó ngủ, không buồn ăn uống, quân tử đoan chính, chàng làm hồn thần thiếp đêm ngày mơ mộng. Đường Kim Ngôi Cửu Ngũ Tiêu Nghiêu là nam nhân mạnh nhất trên đời này. Bất luận trên giường hay dưới giường, tự thử nghiệm qua, chứng thực, Tiêu Nghiêu vừa nghe vừa cười, khóe miệng cong đến mang tai, đủ để thấy được hắn có bao nhiêu đắc ý. Được rồi, buông tha nàng, thật ngoan, Tiêu Nghiêu nhẹ nhàng vỗ gò má Tần Phiên Phiên, hoàn toàn chính là bộ dáng thỏa mãn. Rốt cuộc hắn cũng buông tha nàng, nằm ở bên cạnh nàng, nghỉ ngơi, đồng thời Tiêu Nghiêu cũng thở dài một hơi dưới đáy lòng. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa phải cạn kiệt tinh lực mà chết. Quả nhiên mặt mũi của nam nhân tương đối quan trọng, may mắn hắn chống đỡ được. Quả nhiên hôm nay hắn cũng là một ngày dồi dào sinh lực. Thật cừ, lão tử đệ nhất thiên hạ. Tần Phiên Phiên lại trợn mắt, nàng thề nhất định phải trả đũa, không thể cứ để Tiêu Nghiêu khoe khoang như vậy. Sau khi giải phóng sinh lực dồi dào, bóng ma tâm lý vốn đọng lại ở trong lòng Tiêu Muốn Muốn đã hoàn toàn rời khỏi hắn. Hắn cảm thấy cả cuộc sống của mình đều thăng hoa. Đừng nhìn hắn đã tuổi càng lúc càng lớn, nhưng nam nhân 41 tuổi vẫn làm hoàng hậu không ngừng kêu không muốn. Ai, nam nhân quá có khả năng, quả thực hạnh phúc vô cùng. Đến lúc thượng triều, hắn cũng hoàn toàn có lòng tự tin. Các vị triều thần đều có thể cảm giác được tâm tình hoàng thượng tốt. Nói vậy hẳn là thịt đến bên miệng ăn thật sự ngon. Ban ngày Tiêu Nghiêu vẫn luôn khoe khoang, chờ tới buổi tối liền có chút chột dạ. Tối hôm qua mới vừa giao lương thực, tuy rằng tâm tình tốt, nhưng chân vẫn có chút nhũn ra. Đêm nay nếu lại làm đến hơn nửa đêm, hắn thật sự chịu đựng không nổi. Hắn trái lo phải nghĩ, cuối cùng lưu tại Long Càn Cung. Tiếng là suốt đêm phê duyệt tấu chương, bận việc triều chính, trên thực tế nghỉ ngơi lấy lại sức, buổi tối ngày mai chiến tiếp. Hắn chính là ngư dân kinh nghiệm phong phú, thời điểm ít cá, phải tĩnh dưỡng hảo tinh thần cho tốt, chờ khi cá đều trưởng thành, lại nhất quyết sống mái một phen. Kết quả mãi cho đến buổi tối ngày thứ ba, Tiêu Nghiêu mới lại lần nữa xuất hiện ở Thưởng Đào Các. Tần Phiên Phiên đã sớm chuẩn bị xong đồ vật, bởi vì Tiêu Nghiêu không tới, hôm nay cuối cùng cũng tới. Hai người vừa thấy mặt đều cười với nhau, hiển nhiên mỗi người đều có tâm tư riêng. Hôm nay Tiêu Nghiêu tiếp tục mang tâm tư làm Tần Phiên Phiên nằm sõng soài. Tần Phiên Phiên lại cảm thấy nhất định phải trả thù. Tới đây, Hoàng thượng, thần thiếp chuẩn bị rượu ngon cho ngài. Ăn mừng có thể tiếp tục quấn quýt bên nhau. Hôm nay chúng ta không say không về. Tần Phiên Phiên cầm lấy bầu rượu, tự mình rót rượu cho hắn. Trên mặt Tiêu Nghiêu lộ ra biểu tình cực kỳ vừa lòng. Cũng giơ chén rượu lên. Hoàng thượng, tửu lượng thần thiếp thấp, không bằng thần thiếp uống nửa ly. Ngài uống một ly. Tần Phiên Phiên ôm lấy cánh tay hắn, nhẹ giọng nói. Tiêu Nghiêu quay đầu, nghiêm túc liếc mắt đánh giá nàng. Vừa thấy thần sắc giảo hoạt trên mặt Tần Phiên Phiên, hắn liền biết nàng nhất định là có hậu chiêu đối với hắn. Nhưng hắn là nam nhân, tửu lượng hắn có thể khá hơn nhiều so với Tần Phiên Phiên. Hắn cũng không tin sẽ say trước. Được, trẫm còn sợ nàng không đồng ý. Tiêu Nghiêu vô cùng sảng khoái mà đáp ứng. Lập tức hai người đối ẩm, Tiêu Nghiêu vừa uống rượu vừa sờ tay nhỏ, đốt nóng bầu không khí. Tục ngữ nói không sai, rượu cho người ta thêm can đảm. Hắn uống chút rượu trợ hứng, đến lúc đó trên giường, nói không chừng còn có thể thử một ít tư thế mới. Rốt cuộc hai người đều thả lỏng hơn, chỉ là lý tưởng rất tốt đẹp, nhưng hiện thực thật phũ phàng. Hắn vẫn luôn cho rằng chính mình không say, nhưng lại say trước Tần Phiên Phiên, đầu óc cũng có chút không tỉnh táo. May mắn ở một khắc cuối cùng, lý trí nói cho hắn không thể uống nữa. Buổi tối hôm nay là muốn phóng thích tinh lực chứ không phải uống đến sụi lơ mềm nhũn. Không uống, hắn đẩy chén rượu, từ thế nếu còn ép uống hắn sẽ trở mặt. Tần Phiên Phiên ho nhẹ một tiếng, cũng không hề khuyên, chỉ sai Trương Hiền Năng chuẩn bị bút mực và cuộn thánh chỉ. Hoàng thượng, ta vẫn luôn có chuyện không nói với ngài. Kỳ thật, nàng mới vừa mở đầu, thanh âm đã bắt đầu run rẩy, khóc nức nở. Tiêu Nghiêu sửng sốt một chút, phản ứng chậm nửa nhịp mà quay đầu, nhìn mặt nàng. Cuối cùng đối diện với tầm mắt nàng, nhìn hốc mắt nàng đều đỏ lên, tức khắc liền bắt đầu đau lòng. Làm sao vậy? Kỳ thật cái gì, ai bắt nạt nàng? Lúc Tiêu Nghiêu nói lời này, giọng điệu cũng có chút lớn, hơi có vẻ nhanh mồm nhanh miệng. Kỳ thật từ sau khi thần thiếp sinh hạ Đằng Đằng, trong lòng liền không an ổn. Bộ dáng con bé đáng yêu như vậy, lúc trước nháo nháo không đáng yêu bằng con bé. Ngài còn đặt nháo nháo ở vị trí thứ nhất, ta xếp ở phía sau. Hiện giờ Đằng Đằng sinh ra, càng đáng yêu hơn nháo nháo, thần thiếp đây càng lùi về phía sau. Về sau nếu lại nuôi chó nuôi chim hay mèo gì đó, thần thiếp thật sự xếp dưới nền đất mất. Hoàng thượng nhất định quên mất thần thiếp. Nàng vừa nói vừa móc ra khăn gấm, bắt đầu lau mắt, kết quả càng lau nước mắt càng nhiều, giống như chuỗi hạt châu bị cắt đứt. Trên mặt Tần Phiên Phiên đầy bi thương, trong lòng lại bắt đầu thở ngắn than dài. Thật lâu không khóc, trình độ nghiệp vụ cũng giảm xuống, vừa rồi thiếu chút nữa nặn không ra nước mắt. Tiêu Nghiêu hoàn toàn luống cuống tay chân, trong trí nhớ của hắn, sau khi Tần Phiên Phiên sinh Tiêu Nháo Nháo, nàng chưa từng khóc, mấy năm trôi qua, nàng bỗng nhiên lại khóc, mấy năm nay đối với hắn mà nói, nước mắt của Tần Phiên Phiên là thứ hoàn toàn xa lạ. Nhưng hiện giờ vừa khóc lên, hắn mới biết được nước mắt của nàng có lực sát thương lớn thế nào. Thôi đừng khóc, nàng suy nghĩ vớ vẩn cái gì vậy, nàng vĩnh viễn là vị trí thứ nhất trong lòng ta, không có nàng lấy đâu ra bọn họ, trẫm đã sớm nói với nàng. Một tay hắn ôm nàng vào trong lòng, đầy người mùi rượu cũng không ảnh hưởng đến sự bảo đảm của hắn với nàng. Thật sự, đương nhiên là thật, đã khi nào trẫm lừa gạt nàng chưa? Trẫm không giống nàng, trước kia còn giả mang thai gạt trẫm, lừa trẫm lại thương tâm lại buồn rầu. Tiêu Nghiêu uống say, bắt đầu lôi chuyện cũ ra. Tần Phiên Phiên xấu hổ ho nhẹ một tiếng, nàng không nghĩ tới lúc này đầu óc hoàng thượng đã không tỉnh táo. Còn muốn lôi chuyện cũ ra, thật là hoàn toàn chịu không nổi. Ngài bảo đảm. Trẫm bảo đảm, hắn gật đầu giống như gà con mổ thóc. Vậy ngài viết cho thần thiếp cái giấy cam đoan, còn phải viết cho chân thành thâm tình, bằng không thần thiếp sẽ vô cùng thương tâm. Tần Phiên Phiên lập tức lôi kéo hắn đi tới bàn sách. Trên bàn giấy và bút mực đều đã chuẩn bị xong. Dù đầu óc Tiêu Nghiêu có chút không tỉnh táo, nhưng bản năng cảm giác được không thích hợp. Dường như giấy cam đoan này không thể dễ dàng viết ra. Giấy cam đoan có thể viết, nhưng thâm tình chân thành vẫn là thôi đi. Trẫm không viết ra được. Đạo đế vương chính là không thể lộ cảm xúc ra ngoài. Hắn nhẹ giọng cãi lại, tranh thủ quyền lợi cho chính mình. Quả nhiên ngài không yêu thần thiếp, vẫn là yêu Tiêu Nháo Nháo và Tiêu Đằng Đằng hơn. Về sau ngài đều ngủ cùng bọn chúng đi. Sao ta lại thảm như vậy? Hoàng thượng cũng không cần ta. Nàng lấy đôi tay bụng mặt bắt đầu khóc, nước mắt rơi xuống từ những kẽ ngón tay. Tần Phiên Phiên cảm thấy như cuộc sống thăng hoa. đã thật lâu không cảm nhận được khoái cảm biểu diễn. Chỉ hai từ, sảng khoái, nàng vừa khóc như vậy, phảng phất nhớ tới khi nàng mới vừa tiến cung, quả đào tinh không gì không làm được. Trẫm viết, Tiêu Nghiêu thật sảng khoái mà đồng ý, nhắc bút bắt đầu trao chuốt viết, dùng thâm tình lớn nhất đời này của hắn viết giấy cam đoan cho nữ nhân hắn yêu nhất. Trương Đại Tổng Quản đứng ở một bên, nhìn cầu hoàng đế dễ dàng bán chính mình như vậy, nội tâm bỗng nhiên thoải mái. Thật tốt, cầu hoàng đế cùng quả đào tinh, qua nhiều năm như vậy vẫn không thay đổi, bọn họ vẫn như cũ còn có thể tái chiến. Long trời nở đất, ngày hôm sau Tiêu Nghiêu vừa rời giường, liền cảm thấy đầu đau như búa bổ, nhưng cái này cũng chưa tính là gì. Khi hắn thấy được thánh chỉ đóng dấu trên bàn thì càng thấy hoa mắt. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng đế chiếu rằng, cả cuộc đời này Tiêu muốn trẫm yêu nhất Tần Phiên Phiên. Đến chết không phai, người ta yêu nhất, dung mạo tựa thiên tiên, quốc sắc thiên hương, yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu, trằn trọc, ngày đêm suy tư, không có nàng, lòng trẫm yêu phiền, nàng vĩnh viễn là người trong tim trẫm, sáng cùng nhật nguyệt, nếu ở trong lòng trẫm, nàng không phải vị trí thứ nhất thì trẫm không phải nam nhân. Trên giường dưới giường đều không phải, đặc biệt mau lại mềm, khâm thử, hắn nhìn đạo thánh chỉ này, lỗ tai nổ vang, cả người đều muốn bạo phát, lập tức tiến lên muốn hủy diệt. Trương Hiền Năng ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở, nương nương nói, tối hôm qua sau khi viết xong thánh chỉ này, ngài tự cảm thấy không đủ khí thế, lại lần nữa viết vài thánh chỉ, còn nói lâu không luyện chữ, tay có chút cứng, chỗ nàng còn giữ vài thánh chỉ giống như vậy, ngài hủy hoại cũng vô dụng. Sắc mặt Tiêu Nghiêu xanh như tàu lá, quay đầu hung tợn chất vấn, vậy vì sao ngươi không ngăn cản trẫm? Trương Đại Tổng Quản không còn lời gì để nói, tâm tình cầu hoàng đế lại không tốt, từ đây, hoàng thượng và hoàng hậu, trên tay mỗi người đều có thư tình đối phương viết cho mình. Mỗi lần có ý kiến gì không hợp nhau đều lấy ra đọc để cười nhạo đối phương một chút. Đương nhiên hai bên thế lực ngang nhau, đọc đọc một hồi liền lăn đến trên giường, tranh chấp bằng miệng lưỡi không chiếm được kết quả. Vậy dùng đao thật kiếm thật để phân định kết quả. Những ngày sau Trương Hiền Năng tập mãi thành thói quen, chờ hắn già rồi, lại có Trương Thành thay thế. Tuy rằng người hầu hạ thay đổi, nhưng hai vị chủ tử lại vẫn ngọt ngào như lúc ban đầu. Chương 177, nhật ký trưởng thành vui vẻ của Tiêu Nháo Nháo. Bình Thuận năm thứ 25, ngày 10 tháng 6, ta, Tiêu Mặc, nhũ danh là Tiêu Nháo Nháo, và hoàng muội Tiêu Đằng Đằng tạo thành song sát ầm ĩ. Mỗi khi có người khen ta tên lấy rất hay, trong lòng có mực, vừa nghe là biết người có văn hóa, có dạy dỗ, ta đều sẽ lạnh mặt rồi nói với bọn họ, thời điểm phụ hoàng lấy tên này cho cô, dụng ý là ma quỷ, đơn giản vì chữ kia khó coi nên đổi thành Mặc, nhưng cô vẫn là ma quỷ như cũ. Nhìn dáng vẻ đối phương đột ngột thay đổi sắc mặt, ta điên cuồng cười trong lòng, trên mặt lại là biểu tình vô cùng đau khổ. Mẫu hậu nói, khi ta còn nhỏ, phụ hoàng vô cùng sủng ta, ta muốn được ôm tuyệt đối không để ta ngồi, là một phụ hoàng vô cùng tốt, nhưng ta lại không cảm nhận được. Từ khi ta hiểu chuyện đến nay, phụ hoàng đều chỉ cưng chiều mẫu hậu và hoàng muội, người lấy toàn bộ yêu thương có được cho mẫu hậu, trích ra một phần bằng ngón tay cho hoàng muội, còn ta, đại khái là khi mùa đông nổi trận gió to, từ trên trời rơi xuống nên rất tùy tiện, người yêu mẫu hậu đến tận xương tủy, không có nữ nhân khác, một nam nhân đứng đầu thiên hạ, nhưng trên phương diện nữ nhân lại đơn giản mà trực tiếp như vậy. Vừa nồng nhiệt vừa rõ ràng, thật khó nghĩ đến, thậm chí còn có lan truyền lời đồn đãi rằng ta có thể ngồi vững vị trí thái tử cũng nhờ vào công sinh hài tử của mẫu hậu. Dù có 3.000 dòng sông cũng chỉ xin một gáo. Khi ta nghe được những lời này, người xuất hiện trong đầu tiên chính là phụ hoàng. Tiêu Tiểu Thảo chính là hoàng muội của ta. Nàng thật phiền phức, hai chữ, đằng đằng, này căn bản là không hợp với nàng, cho nên gọi nàng là Tiêu Tiểu Thảo. Đây cũng là trả thù cho việc nàng gọi ta là Tiêu Thạch Đầu. Tất cả mọi người đều khen nàng lanh lợi, lúc 5 tuổi đã biết tranh sủng, đã từng quấn lấy phụ hoàng, để nàng trở thành người được sủng ái nhất. Sau đó, đương nhiên là nàng thất bại rồi. Cười lạnh, Tiêu Tiểu Thảo vô cùng biết tính toán. Nàng lại lấy lòng mẫu hậu, muốn trở thành người đứng đầu trong lòng mẫu hậu. Sau đó, nàng lại thất bại, cười đắc ý, giữa phụ hoàng và mẫu hậu có rất nhiều bí mật nhỏ. Chỉ thuộc về bọn họ, chỉ cần liếc nhau một cái, cho dù không nói gì, bọn họ cũng biết người kia đang nghĩ gì. Cái loại không khí này căn bản là khó ai có thể chen được vào. Cho dù ta là thân là nhi tử cũng không được. Tiêu Tiểu Thảo không tin ta. Đã từng thử rất nhiều lần. Cho dù mỗi ngày nàng đều ở bên cạnh mẫu hậu, vẫn không hiểu được vì sao trong khi dùng bữa, mẫu hậu và phụ hoàng liếc nhau một cái, hoặc là nói một từ đơn giản liền cười ha ha với nhau. Ta, Tiêu Tiểu Thảo ngu xuẩn. Ta không cam lòng làm người có vị trí thấp nhất trong một nhà bốn người.